Đây rõ ràng là gương mặt của một lão nhân đã tử vong, tràn ngập khí tức tử vong. Tất cả mọi thứ liên quan đến cánh cửa đá này, dường như đều đại biểu cho sự tử vong. Cửa này, chính là cánh cửa tử vong. Những lệ quỷ ở bốn phía xung quanh, là tất cả quỷ vật đáng sợ nhìn thấy được trong cả đời mình Bạch Tiểu Thuần. Mặt của lão già kia, do sinh tử đạo nguyên hình thành, đại biểu tử vong. Ở phía sau cánh cửa tử vong, mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng lạ thường. Hắn giơ tay phải lên, chỉ về phía phương hướng xương quạt, nơi trước đó hắn nhận thấy được có người đang nhìn trộm. Dưới một chỉ này, lập tức ở trên xương quạt này, rốt cuộc ầm ầm ầm ngưng tụ ra cánh cửa đá thứ hai. Đây là một tòa cửa đá màu trắng. Bốn phía xung quanh khắc vô số cây cỏ sinh vật Bạch Tiểu Thuần cả đời này đã thấy được, đại biểu cho sức sống, đại biểu cho sự sung mãn, đại biểu cho sinh mạng. Mà ở giữa cánh cửa lớn màu trắng này, lại khắc gương mặt của một đứa trẻ vừa ra đời. Thậm chí nhìn gương mặt này, bên tai hình như còn có thể nghe được tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Cánh cửa này, chính là sinh môn. Đây là sinh tử hiện tại kinh của Bạch Tiểu Thuần, hóa thành hai cánh cửa lớn một sống một chết. Bản thân hắn đứng ở trước cánh cửa tử vong, hướng tất cả kẻ địch từ sinh môn tới, đang nhích lại gần mình, đồng thời lại đại biểu cho tới gần tử vong, sẽ không ngừng suy yếu. Còn bởi vì đạo thời gian, cho nên liền khiến cho uy lực của thần thông này, lại tăng lên. Hễ là người từ sinh môn vọt tới, cũng sẽ ở trong quá trình đi tới, nhanh chóng già yếu, giống như một người từ bình minh, đi tới hoàng hôn. Từ sinh ra đến chết đi, còn có thể tùy ý chuyển biến, uy lực to lớn. Bạch Tiểu Thuần chỉ là đem thứ hắn vừa cảm ngộ được sáng tạo ra, đã thật kinh hãi. Mà thật sự có thể sáng tạo ra sinh tử hiện tại kinh này, chú tể sinh tử đạo nguyên mới là trọng yếu nhất. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi hít vào một hơi. Hắn cảm nhận trong cơ thể mình lực tu vi dồi dào. Hắn ngạo nghễ hất cằm lên, hoàn toàn không có chút dự định sẽ giấu giếm tu vi. Cho dù là bị người khác biết được tu vi của ta đột phá, suy đoán ra ta có cơ duyên tạo hóa, vậy thì thế nào? Ta lại ở ngoài sáng nói cho bọn họ biết, lão tử nuốt một phần sức sống bên trong một cái kén lớn sao? Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một hồi, xác định không có vấn đề gì. Sau đó hắn rất cao ngạo, liếc mắt nhìn một chút về phương hướng sinh môn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn giơ tay phải lên, hướng về phía nơi đó, ngoắc tay một cái. Ngươi tới đây. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nói. Bên cạnh sinh môn, khí linh hóa thành đồng tử lúc này đang đỏ mắt. Nó nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Nếu như nó có đầy đủ quyền hạn, lúc này nhất định phải giết chết Bạch Tiểu Thuần nghìn lần vạn lần. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này nó lại không thể không tránh đi. Khi người quá đáng, toàn thân của đồng tử khí linh run lên. Nó cảm thấy cả đời này của mình lại chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như vậy. Lúc này hắn liên tục gầm rít. Trong lòng nó đã vô số lần thề. Lần sau nhất định phải giết chết Bạch Tiểu Thuần này. Bạch Tiểu Thuần mặc dù không nhìn thấy được đồng tử, nhưng trong cảm nhận, đối phương lại đứng ở đó bên. Lúc này đang đắc ý, hắn tất nhiên sẽ không ở lại đây tiếp tục xông qua ải. Hắn suy nghĩ chờ tới lúc đối phương đi ngủ, mình lại xông qua cũng không muộn. Nghĩ tới đây, thần niệm hắn thoáng động, thân thể chớp mắt trở nên mơ hồ, lập tức biến mất ở trên quạt tà này. Cho đến sau khi Bạch Tiểu Thuần, khí linh đồng tử gào thét thê lương. Lúc này hắn ở quạt tà này bước ra. Hắn lại giống như một tiểu hài tử nổi giận. Ở trên quạt tà này bay tới bay lui, liên tục gầm thét giận dữ. Những lời kêu gào muốn tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần, không ngừng khuếch tán ra ở khắp nơi này. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở trong mật thất tại Châu Thành của Vân Hải Châu. Hắn mới vừa xuất hiện, hắn lại lập tức nhận được tổng kết của hai người Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương về những chuyện phát sinh ra trong khoảng thời gian hắn không có mặt ở đây. Cầm ngọc giản, thần thức của Bạch Tiểu Thuần đảo qua. Nhưng nhìn qua một chút, hắn lại nhớ mày. 7 ngày trước, Quỷ Mẫu Thiên Tôn bị Tà Hoàng triệu hồi Tà Hoàng Thành. Phái Thiệt Địa Thiên Tôn đến đây trấn thủ. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt lại, trầm ngâm. Công Tôn Uyển Nhi rời khỏi, khiến trong lòng hắn còn có chút lưu luyến. Tuyệt Địa Thiên Tôn này, hắn không biết. Nhưng hắn lại từng nghe người ta nói tới. Dù sao hiện tại ở tiên vực của Vĩnh Hằng này, Thiên Tôn tổng cộng chỉ có 12 vị. Giữa bọn họ tất nhiên sẽ tìm hiểu về đối phương. Giống như 7 vị Thiên Tôn của Tà Hoàng Triều này, Bạch Tiểu Thuần hiện tại đã gặp qua 5 vị. Ngoại trừ Công Tôn Uyển Nhi cùng Thông Thiên Đạo Nhân ra, còn có Quảng Mục Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử cùng với Phệ Linh Thượng Nhân. Mà tin tức bên trong Ngọc Giản cũng nói theo Công Tôn Uyển Nhi rời khỏi đó, buôn bán luyện linh ở bên trong mấy châu Bắc Bộ, cũng có giai đoạn tạm dừng xem chừng. Đại Thiên Sư cẩn thận, không tự thân xuất mã, mà tìm được một vị bán thần ở Bắc Bộ Tà Hoàng Triều, mua chuộc được hắn. Sau đó để hắn nhắn nhủ vài lời tốt đẹp với Tuyệt Địa Thiên Tôn, cũng chuẩn bị lễ trọng. Chuyện này kết quả thế nào, còn không có câu trả lời. Cùng lúc đó, trong tin tức của Đại Thiên Sư cũng nói Công Tôn Uyển Nhi rời đi, có thể là một chuyện tốt. tối thiểu chuyện buôn bán luyện linh sẽ theo Công Tôn Uyển Nhi thẩm thấu đến trên bản thổ tiên vực Tà Hoàng Triều. Kể từ đó, có thể khiến cho danh tiếng của Vân Hải Châu lớn hơn nữa. Nhìn xong tất cả tin tức, Bạch Tiểu Thuần không có tìm được manh mối có liên quan tới Huyền Cửu Quận. Thật ra trong khoảng thời gian này, toàn bộ tiên vực thứ hai đều rất yên tĩnh. Dường như chuyện ở Huyền Cửu Quận chỉ là một hồi bất ngờ. Nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần trước sau vẫn cảm thấy bất an. Hắn biết rõ, cánh tay với đầy mảnh vảy đỏ cuối cùng từ bên trong cái kén lớn vươn ra, cùng với lực hủy thiên diệt địa kia, Thiên Tôn cũng không thể nào chống lại được. Đồng thời sức sống hắn lấy ra, tuy có thể làm cho đối phương xuất hiện chỗ thiếu hụt, nhưng chỗ thiếu hụt này không phải không thể hóa giải. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, hắn đứng lên, đang muốn tự mình làm kiểm tra một hồi ở bên trong Vân Hải Châu này. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, thần niệm của Đại Thiên Sư từ phía xa gào thét lao đến. Lần này rõ ràng so sánh với lần hắn có ý tốt hướng dẫn Bạch Tiểu Thuần lại chân thực hơn nhiều, tràn ngập sự lo lắng. Hắn càng không nói nhảm, trực tiếp ở bên trong thần thức, liền truyền ra lời nói với Bạch Tiểu Thuần. Thiên Tôn, Lão Phu có việc bẩm báo. Tại Bốn Châu Bắc Bộ, sau khi quỷ mẫu Thiên Tôn bị điều đi, tuyệt địa Thiên Tôn hạ xuống, tu vi người này là Thiên Tôn Sơ Kỳ. Thái độ của hắn đối với người của thế giới thông thiên ta cực kỳ không tốt. Vị bán thần bị Lão Phu mua được, chỉ là nhắn nhủ một ý tốt, đã bị tuyệt địa Thiên Tôn này trực tiếp chấn áp, nhốt vào đại lao. Đồng thời, ở một canh giờ trước, vị tuyệt địa Thiên Tôn này hạ lệnh, ở trong Bốn Châu Bắc Bộ, tất cả người của thế giới thông thiên ta đều phải bắt lại. Phần lớn trong đó đều người chúng ta an bài ra ngoài, kinh doanh các cửa hàng. Hắn còn truyền lời ra, muốn đưa bọn họ đi tới Tà Hoàng Triều, hiến cho Đại Hoàng tử Tà Hoàng Triều, đi nghiên cứu cùng phá giải bí mật luyện linh. Lão Phu phân tích, hắn làm vậy rõ ràng là muốn đòi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Vân Hải Châu có thể buông tha một ít lợi ích. Chỉ có điều loại chuyện này, vẫn cần bản thân Thiên Tôn tự mình đứng ra mới có thể làm được. Thần niệm của Đại Thiên Sư ở quanh quẩn ở bên tai Bạch Tiểu Thuần. Bản thân hắn lúc này cũng đang cấp tốc chạy tới. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được tất cả những điều này, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Bộ. Vơ vét tài sản của ta sao? Sau khi Bạch Tiểu Thuần cảm thụ một chút tu vi của mình, thần thức tản ra, xác định phong tỏa Đại Thiên Sư đang bay tới. Hắn lập tức hỏi. Người xác định hắn là Thiên Tôn Sơ Kỳ. Xác định không sai được. Chỗ của ta đã chuẩn bị danh mục quà tặng. Thiên Tôn ngươi. Giữa không trung, Đại Thiên Sư vội vàng đáp lại. Nhưng không đợi hắn nói hết lời, Bạch Tiểu Thuần bên kia lại trừng mắt. Cái gì mà danh mục quà tặng? Tuyệt địa Thiên Tôn này thật là cao giá. Khí thế của Bạch Tiểu Thuần nhất thời bạo phát, thoáng một cái, thân thể của hắn lại trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung, ầm ầm lao về phía Bắc Bộ. Lão thất phu tuyệt địa chỉ là Thiên Tôn Sơ Kỳ. Lại dám ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần ta lộ ra phong thái đắn đo như vậy. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, tốc độ cực nhanh. Toàn thân hắn hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng đến Bắc Bộ. Phía sau hắn, bên trong Vân Hải Thành, lúc này đám người Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương cùng với Chu Nhất Tinh vừa đến. Bọn họ chỉ có thấy được Bạch Tiểu Thuần giống như một bóng cầu vồng lao về phía xa. Mỗi người đều thoáng sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn nhau. Cái đó, người mới vừa nói, là Thiên Tôn của chúng ta. Bạch Tiểu Thuần sao? Chu Nhất Tinh có chút không xác định được. Hỏi một câu. Thật ra, ở trong ký ức của hắn, tính cách của Bạch Tiểu Thuần hình như cũng không phải khí phách như thế. Cự Quỷ Vương cũng lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Hiểu biết của hắn đối với Bạch Tiểu Thuần càng nhiều hơn. Trước đây thí luyện Quỷ Vương Hoa, chỉ là có một chút nguy hiểm như vậy, Bạch Tiểu Thuần này lại bày ra bộ dạng chết cũng không đi. Ban đầu Cự Quỷ Vương vốn cho rằng Bạch Tiểu Thuần làm vậy là đòi lợi ích. Nhưng cho đến cuối cùng, sau khi hắn hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần, mới hiểu được, gia hỏa này căn bản là sợ chết không đi. Phàm là có chút nguy hiểm, Bạch Tiểu Thuần này có thể không đảm nhiệm thì tuyệt đối không đi. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hắn mới có thể cắn răng đi tới. Nhưng chuyện ngày hôm nay, tuyệt địa Thiên Tôn này mặc dù quá đáng, nhưng chuyện này không phải là không có biện pháp giải quyết, không nhất thiết phải trực tiếp ra tay. Cái này khiến cho Cự Quỷ Vương càng không hiểu. Đại Thiên Sư cũng thoáng sửng sốt một chút. Sau khi ba người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy giờ phút này, hành vi của Bạch Tiểu Thuần thật sự rất quỷ dị. Cái này, cho dù bình thường đầu Đại Thiên Sư linh hoạt, lúc này cũng không rõ được. Cuối cùng vẫn là Cự Quỷ Vương hiểu rõ con rể này của hắn nhất. Sau khi trầm tư một lát, Cự Quỷ Vương bỗng nhiên vỗ đùi. Ta biết rồi, tu vi của Bạch Tiểu Thuần đột phá, khí tức của hắn mới có thể hình như mạnh hơn so với trước kia không ít. Hơn nữa, trước khi hắn bế quan, không biết thu được cơ duyên gì, biến bản thân mình thành một kẻ mập mạp. Hiện tại hắn khôi phục bình thường, tu vi tất nhiên tăng cao. Cự Quỷ Vương vừa nói ra lời này, bất luận là Chu Nhất Tinh hay Đại Thiên Sư, tâm thần đều chấn động. Tất cả nghi vấn, sau khi phối hợp với tiền đề này, trong nháy mắt lại có thể giải thích dễ dàng. Nếu quả thật chính là như vậy, sẽ phù hợp với tính cách của Bạch Tiểu Thuần. Chu Nhất Tinh suy nghĩ sâu xa. Đồng thời, Đại Thiên Sư cũng dở khóc dở cười. Hắn cảm thấy cách nói này của Cự Quỷ Vương có 7-8 phần 10 là thật. Ở thời điểm trong lòng ba người này đều cảm thấy cổ quái xúc động, Bạch Tiểu Thuần đắc ý rêu rao vô cùng. Hắn ở trên bầu trời này tốc độ càng lúc càng nhanh. Toàn thân hăng hái, còn tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi. Thật ra hắn chờ đợi ngày này, đã đợi rất lâu. Trước đây, thời điểm vẫn còn là thiên tôn sơ kỳ, hắn không thể không cẩn thận, thậm chí có chút sợ đầu sợ đuôi. Hắn dựa vào đại kiếm Bắc Mạch mới có thể trấn áp người bên ngoài. Nhưng hiện tại tu vi đột phá. Nếu như đối phương là thiên tôn trung kỳ, Bạch Tiểu Thuần còn có thể do dự. Nhưng đối mặt với một thiên tôn sơ kỳ, Bạch Tiểu Thuần có đại kiếm Bắc Mạch, sự tự tin của hắn lại giống như trúc cơ gặp phải tu sĩ luyện khí. Lúc này thế đi rào rạt. Từ phía xa nhìn lại, hắn giống như một viên lưu tinh cực lớn, đang cắt phá trường không. Hắn đi qua nơi nào, thiên địa nổ mạnh, khí thế càng không ngừng cuột khởi cùng bạo phát. Thậm chí cũng ảnh hưởng tới mặt đất, khiến cho đại địa chấn động rung chuyển, giống như đang sợ hãi. Bầu trời cũng bởi vì tốc độ của Bạch Tiểu Thuần, dâng lên vô cùng tiếng nổ, khuấy động đến trời cao mây mù, khiến cho những mây mù sau lưng Bạch Tiểu Thuần cuồn cuộn, giống như hình thành một chiếc áo choàng cực lớn. Áo choàng này ngang dọc trong phạm vi chừng vạn dặm. Nhất là lúc này chẳng bao lâu nữa sẽ tới hoàng hôn. Sắc trời còn sáng. Tầng mây cuồn cuộn, giống như vạn ngựa lao nhanh kéo theo một tấm màn đen cực lớn, muốn từ từ che đi bầu trời cao. Hình ảnh này lập tức khiến cho vô số tu sĩ của Bắc Bộ Tà Hoàng Triều ở trên mặt đất đều cảm thấy hoảng sợ. Bên trong tâm thần mỗi một người dâng lên sóng lớn ngập trời. Bất kể là tu vi gì, cho dù là những cường giả bán thần đỉnh phong đại viên mãn, lúc này đều hít thở dồn dập. Trong lòng bọn họ không có cách nào bình tĩnh được. Thậm chí bọn họ còn cảm nhận được từ trên bầu trời. Bên trong bóng người lao nhanh giống như lưu tinh. Như vạn ngựa lao nhanh về phía trước. Tản ra. Sự bá đạo giống như thiên hạ trên mặt đất. Duy nhất chỉ mình hắn độc tôn. Là Thông Thiên Vương. Trời ạ, đây rốt cuộc là thế nào vậy? Chẳng lẽ sắp khai chiến? Ta nhớ ra rồi. Tuyệt Địa Thiên Tôn trước đó hạ lệnh, bắt lại tất cả người của thế giới Thông Thiên ở Bắc Bộ. Cho nên Thông Thiên Vương mới có thể đánh tới. Ở trong vô số tiếng kêu kinh ngạc này, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn, xẹt qua mọi dãy núi, lướt qua từng mảnh bình nguyên. Sau đó, hắn trực tiếp lại xác định phong tỏa ở một tòa thành trì thật lớn tại trung tâm của khu vực Bắc Bộ này. Còn có phủ đệ Thiên Tôn ở bên trong thành trì này. Không giống với hành cung của Công Tôn Uyển Nhi, phủ đệ của Tuyệt Địa Thiên Tôn này là một bức tượng khổng lồ. Bức tượng kia là một con hung điểu cánh dài, trong mắt mang theo ánh sáng nồng đậm, bao quát mặt đất, giống như mở miệng, liền có thể phát ra tiếng kêu khiến cho thế giới biến sắc. Mỗi một thiên tôn đều có phúc địa khác nhau của mình. Thời điểm đi tới một địa phương tiền nhiệm trấn thủ, đều sẽ sử dụng thuật pháp mang theo phúc địa. Sau khi đến nơi, chỉ cần ổn định một chút là được. Bức tượng hung điểu này chính là phúc địa của Tuyệt Địa Thiên Tôn. Giờ phút này, hắn đang ngồi khoanh chân ở bên trong phúc địa. Thoạt nhìn Tuyệt Địa Thiên Tôn chỉ là trung niên, rõ ràng trẻ hơn so với các thiên tôn khác rất nhiều. Tuy nói như thế, nhưng trên người của hắn, sóng dao động niệm lực thiên tôn hoàn toàn không yếu. Cho dù là ở trong thiên tôn sơ kỳ, cũng đều có thể xem như là người xuất sắc. Cho dù không bằng quỷ mẫu, cũng không kém hơn bao nhiêu. Thân thể hắn hơi gầy, chóp mũi có chút uốn lượn, đôi môi rất mỏng. Vừa nhìn chính là hạng người cay nghiệt. Sắc mặt hắn càng âm u lạnh lẽo. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần mang theo khí tức ngập trời vừa lao tới, Tuyệt Địa Thiên Tôn lập tức phát hiện ra. Hắn chợt mở hai mắt ra, lộ ra đồng tử màu xanh lam. Đôi mắt màu xanh lam này, khiến cho toàn thân hắn có một loại mị lực nói không nên lời. Hình như hắn đứng ở nơi đó, có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả nữ tính. Hồ đồ! Sau khi cảm nhận được khí thế của Bạch Tiểu Thuần đã tới, Tuyệt Địa Thiên Tôn thần sắc không đổi, hừ lạnh một tiếng. Hắn đang muốn đứng lên. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn đột nhiên lại bạo phát tiếng nổ lớn vượt qua tiếng thiên lôi. Lão thất phu Tuyệt Địa, ngươi lại dám vơ vét tài sản của ta sao? Bạch Tiểu Thuần rõ ràng còn đang ở chỗ xa vô cùng. Nhưng giọng nói của hắn lại trực tiếp bạo phát ra ở bên trong bức tượng phi cầm của Tuyệt Địa Thiên Tôn. Hơn nữa, trong nháy mắt khi giọng nói này khuếch tán ra, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần với tốc độ kia trong giây lát đã tăng mạnh. Lần này không phải tăng trong phạm vi nhỏ, mà là trực tiếp lại tăng cao gấp 10 lần. Trước đó, tất cả những gì Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra cũng chỉ là Thiên Tôn sơ kỳ mà thôi. Cho đến giờ phút này, trong giây lát, hắn hoàn toàn phóng ra tu vi Thiên Tôn trung kỳ của mình. Trong chớp mắt, hắn đã đến phía trên phúc địa của Tuyệt Địa Thiên Tôn. Ở trong chớp mắt khi tâm thần Tuyệt Địa Thiên Tôn chấn động mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần tự nhiên giơ tay phải lên, hướng về phía bức tượng phúc địa phía dưới, bỗng nhiên vỗ xuống. thiên địa nổ lớn, tám phương chấn động. Ở trong một cái chớp mắt này, hình như toàn thế giới xuất hiện nghịch chuyển long trời lỡ đất. Thậm chí không ít tu sĩ ở trên tiên vực thứ hai này đều vô thức giơ tay phải của bọn họ lên, giống như di chuyển theo động tác của Bạch Tiểu Thuần. Đây chính là niệm pháp. Bạch Tiểu Thuần không ra tay thì thôi, lúc này vừa ra tay, liền trực tiếp vận dụng niệm lực của bản thân. Từ phía xa nhìn lại, trong trời cao trực tiếp lại huyễn hóa ra một bàn tay khổng lồ, hạ về phía bức tượng kia, nổ mạnh. Cho dù bức tượng kia là phúc địa của Thiên Tôn có phòng hộ kinh người, nhưng ở trong một chớp mắt này, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa, đột nhiên sạt lở sập xuống. Tâm thần tuyệt địa Thiên Tôn chấn động càng mãnh liệt. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm khẽ. Tu vi Thiên Tôn sơ kỳ đều bạo phát, toàn lực chống cự. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung hừ lạnh một tiếng. Hắn căn bản không có dự định cùng tuyệt địa Thiên Tôn này đại chiến mấy trăm hiệp. Lúc này hắn mang theo khí thế đến đây, hắn muốn chính là hoàn toàn nghiền ép. Giờ khắc này, lúc tuyệt địa Thiên Tôn bạo phát tu vi, giống như muốn từ trong bức tượng sụp xuống lao ra. Trong nháy mắt tay phải Bạch Tiểu Thuần thuận thế hạ xuống, trực tiếp lấy ra đại kiếm Bắc Mạch, chợt vung mạnh. Đại kiếm tản ra ánh sáng màu xanh lam. Uy áp cùng sóng dao động của thế giới chi bảo nhất thời bạo phát, hung hăng chém một cái về phía bức tượng sụp xuống. Tuyệt địa tiểu nhi, ai cho ngươi can đảm, dám đến chọc ta? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy những lời này của mình, nói ra thật sự rất có khí thế. Trong lòng hắn đắc ý. Đồng thời, đại kiếm cũng giống như muốn chém ra thiên địa, ầm ầm rơi xuống. Theo kiếm quang hạ xuống, bức tượng vốn đã sụp xuống, lúc này run lên bần bật, trực tiếp ầm ầm nổ tung ra, hình thành vô số mảnh nhỏ. Đồng thời, ở vị trí của hắn, cũng xuất hiện một khe nứt cực lớn. Phía dưới khe nứt này, chính là lúc này tuyệt địa Thiên Tôn vẻ mặt chật vật, tâm thần chấn động đến cực hạn. Hắn tóc tai bù xù, khóe miệng mang theo vết máu tươi. Lúc này hai tay hắn giơ lên, niệm lực bao phủ toàn thân. Hắn đang toàn lực chống lại. Trong ánh mắt hắn mang theo cảm giác không có cách nào tin tưởng cùng hoảng sợ, còn có không thể tưởng tượng nổi mãnh liệt đến cực hạn. Thiên Tôn trung kỳ. Sao có thể như vậy được? Tuyệt địa, ngươi đã biết sai hay chưa? Bạch Tiểu Thuần ở giữa không trung, âm thanh giống như thiên lôi, nổ lớn ở bốn phía xung quanh, theo khí thế hắn lần này ra tay đến cùng, hình thành uy thế cường thịnh. Khí tức dồi dào, khuếch tán tám phương từ lâu. Nhất là chỗ của tuyệt địa Thiên Tôn, chính là khu vực trung tâm của Châu Thành một châu. Bạch Tiểu Thuần khống chế rất tốt. Mặc dù khí tức của hắn chấn động thiên địa, nhưng uy áp cùng trùng kích ra tay, lại chỉ giới hạn ở trong phúc địa của tuyệt địa Thiên Tôn này, khiến cho Châu Thành không bị ảnh hưởng quá lớn. Vô số tu sĩ của Tà Hoàng Triều ở bốn phía xung quanh, tâm thần mỗi người đều chấn động, đồng thời nhìn lại. Bị vạn người chú ý như vậy, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên uy phong vô cùng. Nhưng đối với tuyệt địa Thiên Tôn mà nói, chuyện này khiến toàn thân hắn tức giận đến cực hạn. Lúc này hắn chợt rít gào một tiếng, rốt cuộc muốn từ dưới uy áp của đại kiếm Bắc Mạch mạnh mẽ dãy giụa. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, tay phải bấm quyết. Trong giây lát, uy lực của đại kiếm Bắc Mạch lại tăng thêm 3 phần. Từ phía xa nhìn lại, thời khắc này kích thước của đại kiếm Bắc Mạch đã lên tới chừng 100 trượng. Nó không phải là được Bạch Tiểu Thuần cầm, mà là tự mình nhẹ nhàng di chuyển ở trên đỉnh đầu của tuyệt địa Thiên Tôn. Theo Bạch Tiểu Thuần bấm quyết, thanh đại kiếm này lại hạ xuống. Chỉ là ở trong quá trình hạ xuống này, khiến cho mặt đất chấn động. Lực dãy giụa của tuyệt địa Thiên Tôn vừa dâng lên, nhất thời lại tan vỡ ra. Hắn phun ra máu tươi. Mặt đất dưới chân hắn xuất hiện từng vết nứt. Rất nhanh, ở dưới một tiếng nổ lớn, bốn phía xung quanh hắn lõm xuống thành một hố sâu. Một áp lực khiến cho hắn không chịu nổi, đang từ trên thanh đại kiếm này không ngừng hạ xuống. Hình như chỉ cần hắn có chút thả lỏng, sẽ bị thanh đại kiếm này trực tiếp chém xuống. Phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần là tu vi Thiên Tôn trung kỳ, vốn có thể trấn áp tuyệt địa Thiên Tôn này. Hiện tại hắn ra tay chính là đại kiếm Bắc Mạch. Kể từ đó, đây cũng không phải là trấn áp, đây là nghiền ép. Hỏi lại ngươi một câu, tuyệt địa, ngươi có biết sai hay không? Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần băng lạnh. Lúc này hắn kiêu ngạo nhìn thiên hạ. Thậm chí trong mắt hắn đã xuất hiện hàn quang sát cơ. Bạch Tiểu Thuần, ta không tin ngươi dám giết ta. Tuyệt địa Thiên Tôn cho dù nghẹn đỏ mặt, cũng vẫn điên cuồng hét lên. Hắn không phải là không muốn né tránh. Thật ra, một trưởng niệm lực của Bạch Tiểu Thuần trước đó, không chỉ khiến cho phúc địa sụp đổ, còn hình thành một loại phong ấn, phong tỏa bốn phía xung quanh nơi này. Trừ phi là tu vi vượt quá hắn, nếu không căn bản là không có cách nào rời khỏi đây. Nhưng tuyệt địa vẫn không phục. Hắn tin tưởng, Bạch Tiểu Thuần không dám giết người. Một khi thật sự giết chết mình, cho dù có thể sống lại, nhưng điều này dù sao cũng liên quan đến mâu thuẫn giữa Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều. Hắn tin tưởng, cho dù là người không có lý trí đi nữa, ở trên chuyện này cũng sẽ cân nhắc. Ta không dám sao? Bạch Tiểu Thuần nghe vậy liền trừng mắt, Sau đó hắn tức giận cười rộ lên. Cũng được. Xem ra ngươi đã quên mất thân phận của ta. Như vậy ta sẽ khiến cho ngươi nhìn rõ một chút, Bạch Mỗ có dám giết người hay không. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần tức giận cười ngược, khí tức trên người hắn lại bạo phát ra. Lần này hai tay hắn bấm quyết. Sát cơ trong mắt trở nên ngập trời. Chợt hắn chỉ vào thanh đại kiếm Bắc Mạch. Nhất thời thanh đại kiếm Bắc Mạch này bắt đầu chấn động. Một kiếm khí kinh thiên động địa, ở dưới tu vi thiên tôn trung kỳ của Bạch Tiểu Thuần gia tăng, đủ để chém giết thiên tôn sơ kỳ, đột nhiên bạo phát. Trong lúc kiếm khí này khuếch tán, thân thể tuyệt địa thiên tôn chợt run rẩy. Hắn vốn đã đến tình trạng cực hạn, lúc này bị kiếm khí này trùng kích. Ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Máu tươi điên cuồng phun ra. Trong một cái chớp mắt, thanh đại kiếm Bắc Mạch treo ở trên đỉnh đầu hắn, chợt tăng lên. Biến thành kích thước cả nghìn trượng, giống như mang theo uy lực của một thế giới. Trực tiếp liền hướng về phía tuyệt địa thiên tôn, bỗng nhiên chém xuống. Nhìn khí thế của hắn, rõ ràng là muốn giết người. Bạch Tiểu Thuần, ngươi. Thần sắc tuyệt địa thiên tôn đại biến. Thời điểm hắn mở miệng, bên trong thân thể của hắn lại tản ra vòng ánh sáng bảy màu, hóa thành bảy con rồng lớn, trong tiếng rít gào lao thẳng đến thanh đại kiếm, muốn đi chống lại. Cùng lúc đó, từ bên trong túi trữ vật của hắn còn bay ra vô số pháp bảo, hình thành phòng hộ. Điều này còn chưa kết thúc. Hắn còn sử dụng ra đòn sát thủ. Lúc này trán hắn nổi gân xanh. Tiếp sau đó, hắn lại trực tiếp huyễn hóa ra một con trâu lớn màu đen. Con trâu lớn màu đen này vừa ra, ma khí trùng thiên. Lúc này nó chợt gầm khẽ, một đầu lao về phía đại kiếm. Đây chính là thần thông bảo toàn tính mạng của hắn, ma ngưu hám thiên. Đối với hắn mà nói, đòn sát thủ này đơn giản là không cần, thật sự tiêu hao cực lớn. Cho dù bản thân hắn là thiên tôn sơ kỳ, cũng đều có chút ăn không tiêu. Về phần niệm pháp, tu vi áp chế, cũng như nhau. Nhưng bây giờ hắn đã không chú ý được quá nhiều điều như vậy. Hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Trong tiếng nổ lớn, thiên địa chấn động. Tất cả mọi người ở bốn phía xung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều liên tục hít sâu. Bọn họ chỉ thấy bảy con rồng lớn với màu sắc khác nhau. Vừa tiếp xúc với thanh đại kiếm, căn bản là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được. Nhất thời lại tan vỡ nổ tung ra. Sau đó lại là những pháp bảo này, đều không làm nên được chuyện gì. Ở dưới những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Đại kiếm Bắc Mạch ngưng tụ ra thế của vạn quân. Dường như có thể xé rách hư vô. Nổ lớn. Trực tiếp lại cùng với con ma ngưu màu đen kia. Va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ lớn, đại kiếm Bắc Mạch lần đầu dừng lại. Nhưng cũng chỉ là dừng lại một chút. Ở trong tiếng hư lạnh của Bạch Tiểu Thuần, ở dưới tu vi khuếch tán ra. Trong nháy mắt xuyên qua ma ngư, lao thẳng đến tuyệt địa thiên tôn. Giữa hai người, thật sự chênh lệch quá lớn. Ở trước mặt chênh lệch chiến lực tuyệt đối này, tất cả thủ đoạn của tuyệt địa thiên tôn căn bản chỉ là châu chấu đá xe. Ầm ầm, dưới tiếng động lớn vang lên, theo pháp bảo vỡ nát diệt vong, thuật pháp tiêu tan, thần thông tan vỡ. Theo đại kiếm Bắc Mạch đón đầu bổ tới, trong lòng tuyệt địa thiên tôn chợt dâng lên sóng lớn kinh thiên. Đáng chết, hắn là người của thế giới thông thiên. Hắn không phải là thiên tôn của Thánh Hoàng Triều. Hắn muốn giết ta, là thật sự muốn giết chết. Thậm chí mục đích của hắn chính là muốn lựa chọn để Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều phát sinh chiến tranh. Tuyệt địa thiên tôn ở dưới nguy cơ sinh tử, hít thở dồn dập. Cho dù Tà Hoàng có thể dùng đạo chủng khiến cho hắn sống lại, nhưng tuyệt địa thiên tôn lại biết rõ ràng, mỗi lần sống lại, mình cũng sẽ vĩnh cửu tổn thất một phần chiến lực. Hơn nữa, đối với sự nâng cao tu vi sau này, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Trừ phi là thật sự đến mức độ hẳn phải chết, bằng không không có ai nguyện ý lựa chọn tử vong. Lúc này, sau khi xác định Bạch Tiểu Thuần trước mắt cái là người điên, tuyệt địa thiên tôn nhất thời lại sợ hãi. Thậm chí trong lòng hắn cũng đang hối hận. Trước đó vì sao mình lại có ý nghĩ đi vơ vét tài sản của Bạch Tiểu Thuần này? Suy nghĩ đang xoay chuyển ở trong đầu của hắn. Đồng thời, thanh đại kiếm kia đã ầm ầm ép xuống. Tuyệt địa thiên tôn chỉ cảm thấy một nguy cơ sinh tử mãnh liệt ở trong tâm thần khuếch tán ra. Thậm chí trán hắn cũng xuất hiện một vết máu, giống như toàn thân sẽ bị chém thành hai khúc. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có thể dẫn theo người của thế giới thông thiên đi. Ở trong sinh tử này ép xuống, tuyệt địa thiên tôn hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên mở miệng. Hắn nói ra những lời này, không muốn nhận sai, cũng phải nhận lầm. Chỉ là loại thái độ này, Bạch Tiểu Thuần không thể tiếp nhận. Hôm nay hắn tới đây, chính là để lập uy, chính là muốn để cho tất cả mọi người biết, Bạch Tiểu Thuần hắn đã không còn là thiên tôn sơ kỳ. Nếu như còn mạo phạm hắn, hắn chính là một kẻ điên dám giết người. Nhất niệm vĩnh hằng, tập 267, ta phải giết chết ngươi. Chỉ có điều trên thực tế, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng biết, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không chém giết thiên tôn, chuyện này quá lớn. Một khi xuất hiện, Thánh Hoàng tất nhiên sẽ nắm lấy điểm này, nhúng tay vào chuyện luyện linh ở Vân Hải Châu. Bạch Tiểu Thuần tất nhiên không thể cho Thánh Hoàng có cơ hội này. Nhưng nếu lại buông tha Tuyệt Địa Thiên Tôn như thế, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không cam lòng. Cho nên lúc này cho dù Tuyệt Địa Thiên Tôn nói ra lời chịu thua, nhưng ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, sát khí vẫn còn. Đại kiếm gào thét, tiếp tục chém xuống. Không giết người, cũng phải hù chết người. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm hừ lạnh. Dáng vẻ của hắn, khí thế của hắn, sát khí của hắn, tất cả những điều này đều không có cái nào thật hơn. Điều này khiến cho trong lòng Tuyệt Địa Thiên Tôn vô cùng lo lắng. Đáng chết, ta cũng đã thả người. Trong lòng Tuyệt Địa Thiên Tôn gầm khẽ, tất cả tu vi vận chuyển, nhưng vết nứt trên trán vẫn càng lúc càng lớn. Mắt thấy toàn thân sẽ bị chấn động sụp đổ, lúc này hắn đã không chú ý được chuyện gì khác nữa. Hắn cắn răng mở miệng. Ta biết sai rồi. Ba chữ này từ trong miệng Tuyệt Địa Thiên Tôn truyền ra. Trong nháy mắt, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng, đại kiếm vẫn không có thay đổi thế đi. Trong tiếng nổ lớn, đầu Tuyệt Địa Thiên Tôn lại trực tiếp rạn nứt. Hắn không có cách nào khống chế được cảm giác đau đớn mãnh liệt. Điều này khiến cho Tuyệt Địa Thiên Tôn phát ra tiếng gào thét, nhưng lại hết đường xoay sở. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta không có thù oán. Trong lòng Tuyệt Địa Thiên Tôn đã phát điên. Hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này còn điên cuồng hơn cả kẻ điên. Lúc này hắn đã tuyệt vọng, biết chạy trời không khỏi nắng. Hết lần này tới lần khác, ở trong nháy mắt khi Tuyệt Địa Thiên Tôn mất đi hy vọng, Bạch Tiểu Thuần khống chế đại kiếm bắc mạch, đột nhiên nghiêng đi. Hắn không chém ở trên đầu Tuyệt Địa Thiên Tôn, mà trực tiếp xẹt qua vai trái của hắn. Trong máu tươi rơi ra, Tuyệt Địa Thiên Tôn kêu lên một tiếng rên rỉ. Thân thể hắn ở dưới đại kiếm dâng lên trùng kích, vội vàng lui lại phía sau. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhanh chóng cầm máu. Sau đó hắn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, trong lòng hắn tuy có oán khí, nhưng phần nhiều lại là cảm giác vui mừng khi sống sót sau tai nạn. Nhất là nhìn thấy được trong ánh mắt Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sát khí. Trong lòng Tuyệt Địa Thiên Tôn kinh hoàng. Nhân lúc ta không thay đổi chủ ý, cút nhanh lên. Nếu trong lòng không phục, Bạch Mỗ ở Vân Hải Châu chờ ngươi. Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái về phía thanh đại kiếm bắc mạch. Thanh kiếm này hóa thành một đạo lưu quang thu nhỏ lại, trở lại trong tay Bạch Tiểu Thuần. Sau khi được Bạch Tiểu Thuần nắm chặt, mũi kiếm run rẩy, tản ra tiếng kiếm kèm theo sự rét lạnh. Trong lòng Tuyệt Địa Thiên Tôn thầm thở dài, hô lên đúng là gặp xui xẻo. Không có người nào nguyện ý đi trêu chọc một người điên. Không nói tới cái giá phải trả quá lớn, thậm chí còn sẽ chọc tới lửa dính thân. Hiện tại tuy có chút chật vật cùng mất mặt, nhưng đối phương dù sao cũng là Thiên Tôn trung kỳ. Nghĩ như vậy, trong lòng Tuyệt Địa Thiên Tôn lại cảm thấy được an ủi không ít. Lúc này hắn không nói được một lời, cầm cánh tay bị chém đứt, xoay người hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng đi xa. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng đưa mắt nhìn Tuyệt Địa Thiên Tôn rời đi. Hắn cao ngạo chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Giờ khắc này, ở Bắc Bộ này, Bạch Tiểu Thuần đã là người đứng đầu. Ánh mắt của hắn nhìn xuống. Tất cả tu sĩ của Tà Hoàng Triều ở bốn phía xung quanh, đều lập tức cúi đầu cung kính bái kiến. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không thuộc về Tà Hoàng Triều, nhưng ở tiên vực của Vĩnh Hằng, tôn kính cường giả đã là một loại bản năng của tất cả tu sĩ. Thậm chí cũng không cần Bạch Tiểu Thuần nói cái gì. Rất nhanh, có người của thế giới thông thiên bị Tuyệt Địa Thiên Tôn bắt được, tất cả những người đó đều được đưa tới. Khi Bạch Tiểu Thuần dẫn theo tất cả mọi người trở lại Vân Hải Châu, trận chiến của hắn cùng với Tuyệt Địa Thiên Tôn cũng đã sớm truyền ra Bắc Bộ. Đám người Đại Thiên Sư đều từ ám tử của bọn họ ở trong mấy châu Bắc Bộ thu được tin tức này. Đối với cách làm của Bạch Tiểu Thuần, đám người Đại Thiên Sư chỉ có cười khổ. Chỉ có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ cũng đều cho rằng chuyện này cũng có tác dụng tích cực. Tối thiểu, ở trên phương diện lập uy, thực sự có thể hình thành trấn áp. Mặc dù cũng có một chút tai hại, nhưng tổng thể mà nói, vẫn có thể uy hiếp không ít hạng người đạo trích. Trên tổng thể, theo chuyện này khuếch tán ra, còn có thể khiến cho người của thế giới thông thiên ở nơi khác tăng thêm hy vọng đối với Vân Hải Châu. Giải quyết xong chuyện của Tuyệt Địa Thiên Tôn, theo thời gian trôi qua, phong ba do Huyền Cửu Quận đã từng đưa tới, cũng từ từ lắng xuống. Bạch Tiểu Thuần đối với điều này cũng có nghi ngờ. Mặc dù hắn không nhìn ra Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng đối với điều này có hành động gì, nhưng trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác. Chuyện liên quan tới Huyền Cửu Quận, hình như trước khi chuyện này phát sinh, Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng hẳn đã có dự liệu. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm hồi lâu. Chuyện này hắn không có manh mối gì. Có thể Công Tôn Uyển Nhi biết được một ít tình hình gì đó, nhưng lại rời khỏi tiên vực thứ hai. Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể chôn xuống nghi ngờ trong lòng. Hiện tại tu vi đã là Thiên Tôn trung kỳ. Ở cửa ải thứ 51 này, ta cũng có thể xông vào một lần. Hơn nữa, nhìn tình hình thế này, khí linh của chiếc quạt tàn này chắc là đang ngủ say. Sau khi Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một hồi, liền có quyết đoán. Hắn không tiếp tục nghi thần nghi quỷ nữa, mà trở lại trên xương quạt của quạt tàn, bắt đầu tiếp tục xông qua ải. Thời gian thoáng một cái, 2 tháng đã trôi qua. Trong vòng 2 tháng này, Bạch Tiểu Thuần ngoại trừ thỉnh thoảng quay về tiên vực thứ 2 một chuyến, còn lại phần lớn thời gian hắn đều ở trên cửa ải, không ngừng nỗ lực. Cho đến cuối cùng, hắn từ cửa ải thứ 51 trực tiếp lại xông qua cửa ải thứ 58. Tốc độ cực nhanh, vượt qua rất xa so với trước kia. Dù sao Bạch Tiểu Thuần hiện nay, ở trên phương diện chiến lực đã tăng cao cực lớn. Đồng thời, hắn đối với những cửa ải, cũng đã thích ứng. Chỉ có điều cẩn thận cùng cẩn thận, vẫn là chuyện không thể thiếu. Thật ra theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần cũng đang tính toán ngày khí linh thức tỉnh. Lại như vậy, sau khi xông qua cửa ải thứ 58, Bạch Tiểu Thuần lập tức dừng lại trở về. Tương tự với phán đoán của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi hắn trở về được mấy ngày, khí linh thức tỉnh. Nhưng nó lại không có phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần. Khí linh hóa thành đồng tử này rất tức giận. Nhưng nó lại không có cách nào. Nó chỉ có thể cho rằng Bạch Tiểu Thuần vận khí tốt. Đợi hồi lâu, cho đến khi bản thân lại ngủ say, nó cũng không thấy được Bạch Tiểu Thuần. Cứ như vậy, ở dưới suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần, vòng đi vòng lại. Lợi dụng trong lúc khí linh ngủ say, Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp xông qua cửa ải thứ 59, cửa ải thứ 60, còn bước vào đến trong cửa ải thứ 67 quan, cho đến khi thông qua. Hừ, Bạch Tiểu Thuần ta muốn xông qua cửa ải, khí linh làm sao có thể lại ngăn cản được ta? Bạch Tiểu Thuần còn đang đắc ý. Đồng thời, khí linh thức tỉnh lần thứ 2, cũng không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Nhưng nó lại phát hiện ra, số cửa ải Bạch Tiểu Thuần vượt qua, lần sau cao hơn lần trước. Khí linh hóa thành đồng tử mắt đỏ ngầu. Nó không biết đã trả cái giá lớn thế nào, lại cứng rắn chỉ hoãn thời gian mình chìm vào giấc ngủ lại một chút. Bạch Tiểu Thuần vô sỉ, ta cũng không tin lần này đợi không được ngươi. Mắt của đồng tử khí linh đỏ đậm. Ở trong sự chờ đợi dày vò này, cuối cùng vào 1 tháng sau, Bạch Tiểu Thuần chờ đợi tính toán thời gian sau đó một lần nữa đi tới trên quạt tàn. Khí linh này chắc hẳn lại ngủ say mới đúng. Xuất hiện ở trên quạt tàn, Bạch Tiểu Thuần nhìn mọi nơi một chút. Sau đó, thân thể thoáng một cái lao thẳng đến xương quạt, rất nhanh đã đến vị trí cửa ải thứ 68. Hắn đứng ở nơi đó, lại quan sát 4 phía một hồi, lúc này hắn mới cất bước tiến vào bên trong. Mới vừa vào đi, Bạch Tiểu Thuần không đợi thấy rõ cửa của thế giới này, nhất thời lại giật mình một cái. Ở một tích tắc này, một sát cơ mãnh liệt vượt qua rất xa so với các cửa ải trước đó, ầm ầm bạo phát ra, giống như có gió bão từ 4 phía xung quanh tản ra. Chúng dường như đang chờ Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, chúng lập tức lao đến. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt ngừng lại. Ở trong một chớp mắt này, cảm giác nguy cơ lại trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Trong đầu hắn càng trống rỗng. Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tu vi thiên tôn trung kỳ cùng với lực lượng thân thể, ở một tích tắc này bạo phát ra 12 thành, cứng rắn na di thân thể về phía sau 3 trượng. Gần như lại ở trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần na di, thân thể hắn trực tiếp truyền đến đau đớn mãnh liệt do bị xé rách liên tục. Dường như có từng lưỡi dao sắc bén muốn hắn thiên đao vạn quả thân thể. Máu thịt ở trên gần nửa người. Trong nháy mắt bay ngang. Cảm giác đau đớn mãnh liệt này khiến cho Bạch Tiểu Thuần phát ra một tiếng hét thảm. Đây là kết quả sau khi hắn đã na di. Về phần địa phương hắn vốn đứng, lúc này hư vô cũng tan vỡ ra. Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ nhìn thấy được, những thứ gọi là lưỡi dao sắc bén, chính là từng mảnh lá cây. Bất kỳ một cái lá cây nào cũng tản ra chiến lực giống như thiên tôn. Ở đây có hơn mấy ngàn vạn. Chúng đi qua nơi nào, gió bão tàn sát bừa bãi ở nơi đó. Cảnh tượng như vậy, khiến cho Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp run rẩy. Trong lòng hắn đau thương than một tiếng. Hắn biết mình nhất định là trúng kế. Nếu không cửa ải này không có khả năng nghịch thiên như vậy. Khí linh đáng chết, nhất định là ngươi. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần gầm thét giận dữ, hắn thử rời khỏi nơi này. Khi hắn phát hiện truyền tống mất đi hiệu lực, hắn lập tức hoàn toàn xác định đối với phán đoán của mình. Lúc này đang run rẩy, Bạch Tiểu Thuần không chú ý tới đau đớn mãnh liệt của thân thể. Hắn nhanh chóng lui về phía sau. Năng lực khôi phục của Bất Tử Trường Sinh Công trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Cùng lúc đó, hơn mấy nghìn vạn lá cây này bỗng nhiên chuyển phương hướng, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa kết thúc, lúc này sau lưng Bạch Tiểu Thuần lại còn có một mảnh lá cây giống như gió bão, còn mang theo sát cơ vô tận ầm ầm tới gần. Phía xa còn có mảnh thứ 3, mảnh thứ 4, mảnh thứ 5 cho đến mảnh gió bão lá cây thứ 9, từ 4 phía xung quanh gào thét đến, bao vây Bạch Tiểu Thuần ở bên trong, giống như muốn hoàn toàn diệt sạch hắn. Trận gió bão do những chiếc lá cây hình thành này chính là bắt nguồn từ vị trí một cây đại thụ lớn che trời ở cuối tầm nhìn. Cây đại thụ này giống như có thể chống trời. Thân cây tráng kiện. gió bão lá cây hóa thành, chính là từ trên thân nó bay ra. Cửa ải thứ 68 này chỉ có một thân cây. Chỉ là vốn cây này không khủng khiếp như vậy. Nhưng hôm nay, không biết khí linh đồng tử này bố trí như thế nào, cây đại thụ này đã héo rũ gần như tử vong. Nhưng càng là như vậy, lá cây trên người nó lại càng cường hãn không có cách nào hình dung. Lúc này cho dù Bạch Tiểu Thuần một quyền liền có thể giết chết cây đại thụ này. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với hắn mà nói, lá cây ở bốn phía xung quanh giống như chính là tử kiếp. Trên thực tế đừng nói là Bạch Tiểu Thuần, cho dù là thiên tôn đại viên mãn, cũng khó có thể ở chỗ này đối đầu. Trừ khi là hoàng giả thái cổ, mới có khả năng miễn cưỡng chấn áp một chút. Đáng chết, nó đây là muốn giết chết ta à. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở đây lo lắng, trên cái cây lớn khô héo kia, khí linh hóa thành đồng tử, cùng cáo cây này tạm thời dung hợp lại với nhau. Thật ra quyền hạn của Bạch Tiểu Thuần hiện tại không nhỏ, tu vi lại cao, có thể mơ hồ phát hiện chỗ của đồng tử. Vì che giấu, nó chỉ có thể dung hòa cùng cửa ải một chỗ, mới có thể lừa gạt được Bạch Tiểu Thuần. Chính là muốn giết chết ngươi. Đồng tử này nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng nó còn có sự tuyệt đối. Thật sự trước đây, ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần đột phá tu vi, lĩnh ngộ đạo thời gian, nó bị kích thích quá mạnh mẽ, cho nên nó cũng muốn phát điên. Nó bỏ ra cái giá cực kỳ lớn, không tiếc giảm đi độ khó của một ít cửa ải phía sau. Còn cái cửa ải thứ 68 này sau đó sẽ bị sụp đổ. Lúc này mới cải tạo đem ở đây, thành một tuyệt cảnh cho thiên tôn. Ta cũng không tin, lần này ngươi còn có thể xông qua. Nếu ngươi còn có thể phá được tận, nãi nãi của ngươi, lão tử lại thật sự cùng một họ với ngươi. Khí linh đồng tử cười lạnh. Lần này nó nắm chắc 10 phần. Nó kết luận không có biến hóa nào khác nữa. Lúc này mới chắp tay sau lưng, trong sự đắc ý ngạo nghễ nhìn lại. Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi quan sát vị trí khí linh đồng tử đang đứng. Lúc này hắn mắt thấy trận gió bão lá cây từ bốn phía xung quanh, ùn ùn nổ lớn, kéo đến càng lúc càng gần, bao vây xung quanh mình. Chỉ là gió dâng lên, khiến Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Càng không cần phải nói tới hơn 10 vạn lá cây này. Nghĩ đến những thứ lá cây này mỗi một mảnh đều giống như thiên tôn ra tay, Bạch Tiểu Thuần lại lạnh tâm hơn phân nửa. Nhất thời, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lại đỏ lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Khí linh, đây là ngươi ép ta. Bạch Tiểu Thuần giống to hơn, trực tiếp vỗ trán một cái. Nhất thời một đạo ánh sáng màu đen từ trong miệng hắn bay ra, trong nháy mắt lại hóa thành một cái miệng. Bát tô, chính là thứ kiên cố không phá vỡ nổi. Quy Văn Hoa. Quy Văn Hoa, lai lịch của nó đến nay, Bạch Tiểu Thuần cũng đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Hắn chỉ có một chút suy đoán mơ hồ, nhưng không có chứng cứ thực tế. Nhưng có vài điều Bạch Tiểu Thuần rất xác định, bắt đầu từ khi hắn ở trong nhà bếp thu được cái bát tô này, ngoại trừ luyện linh kỳ dị ra. Hắn lại từ trước đến nay chưa thấy qua tồn tại nào còn bền hơn cứng rắn hơn so với nó. Tất cả thần thông, tất cả thuật pháp, tất cả lực lượng thân thể, tất cả pháp bảo, ở trước mặt Quy Văn Hoa này, đều phải tan vỡ. Cái bát tô này cũng chính là thứ khiến Bạch Tiểu Thuần yên tâm. Cho dù lúc này bốn phía xung quanh có vô số lá cây điên cuồng bắn đến, Bạch Tiểu Thuần mặc dù hãi hùng khiếp vía, nhưng còn không có hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này hắn giống to hơn. Theo Quy Văn Hoa xuất hiện, thân thể Bạch Tiểu Thuần co lại, trực tiếp lại nấp ở dưới Quy Văn Hoa, chợt chui xuống đất. Cũng may hiện tại ta gầy. Nếu, lần này lại thật sự gặp xui xẻo. Trốn ở dưới Quy Văn Hoa, trong lòng Bạch Tiểu Thuần xúc động thổn thức. Mà giờ khắc đồng tử ở trong cái cây khô phía xa kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha hả. Bạch Tiểu Thuần vô sỉ này, chẳng lẽ là đầu óc mê muội, lấy ra một cái nồi nát như vậy, lại có thể mưu toan ngăn cản được 10 vạn lá cây ở bốn phía xung quanh bắn tới sao? Rất nhanh hắn sẽ tuyệt vọng phát hiện, ta không tiếc trả giá lớn, không tiếc xóa đi cửa ải này vĩnh viễn, đổi lấy tuyệt sát, hắn căn bản cũng không khả năng vượt qua được. Đồng tử cười lạnh, trong mắt lộ ra sự giễu cợt. Chỉ là giễu cợt này không tồn tại được bao lâu. Theo thân thể Bạch Tiểu Thuần ầm một tiếng rơi vào trên mặt đất, theo 10 vạn chiếc lá xung quanh, bất kỳ chiếc nào cũng có đầy đủ lực lượng một đòn của thiên tôn sơ kỳ gào thét lao tới gần, đánh vào trên Quy Văn Hoa. Mắt của khí linh hóa thành đồng tử dần dần trợn tròn. Rất nhanh, ánh mắt của nó đều thiếu chút nữa vỡ ra. Không có khả năng. Khí linh đồng tử kinh ngạc la lên thất thanh. Thân thể nó run rẩy, ánh mắt lộ ra biểu tình không có cách nào tin tưởng cùng không thể tưởng tượng nổi. Thật vậy, lúc này nó nhìn thấy được một cảnh tượng quá mức kinh người, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nó. Chỉ thấy vô số những chiếc lá cây, lúc này không ngừng đánh vào trên Quy Văn Hoa, nhưng bất kỳ một mảnh lá cây nào đánh tới, vẫn hoàn toàn không có cách nào chấn động được Quy Văn Hoa. Ngược lại bản thân lá cây, ở dưới lực phản chấn, tất cả đều tan vỡ, hóa thành tro bụi. Phóng tầm mắt nhìn lại, những lá cây đó lại giống như mũi tên, Quy Văn Hoa giống như một tảng đá lớn. Mũi tên không ngừng vỡ nát diệt vong, nhưng Quy Văn Hoa lại lông tóc không tổn hao gì. Dường như tất cả những thần thông thuật pháp, đối với nó mà nói, ngay cả một chút ra cũng không có cách nào phá vỡ được. Tất cả những điều này, lập tức khiến niềm tin của đồng tử khí linh gần như phải tan vỡ. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đồ ăn gian vô sỉ này, Bạch Tiểu Thuần này, hắn. Lẽ nào ta thật sự lại không thể làm gì được hắn sao? Đồng tử sắp phát điên rồi. Càng nhìn nó càng điên cuồng. Đầu tiên là hắn dối trá cướp đi một phần quyền hạn, xua tất cả người xông qua ải. Sau đó ở trong một tộc Hắc Đan, một thế giới thiếu chút nữa tan vỡ. Ở trong Mị tộc, càng vô sỉ hơn. Hiện tại ở chỗ này, hắn lại còn có thứ chí bảo này. Đáng chết. Đây là nổi gì vậy? Khí linh đã phát điên, mắt đỏ đậm một mảnh. Chỉ có điều, ở trong mắt nó, Quy Văn Hoa mặc dù nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần ở dưới Quy Văn Hoa, lúc này đã thổ huyết. Quy Văn Hoa này mặc dù có thể chống lại tất cả thần thông, nhưng truyền đến chấn động, cũng vẫn khiến cho ngũ tạng lục phủ của Bạch Tiểu Thuần ở đây đều đang cuồn cuộn. Nếu không phải lúc này hắn đã là thiên tôn trung kỳ, lại nắm giữ thân thể cực kỳ cường hãn cùng với tốc độ khôi phục có thể nói là nghịch thiên. Sợ rằng không đợi tới khi những cái lá cây đó bị phá hủy, chính hắn đã bị chấn động thành thịt nát trước. Cho dù là có đầy đủ những điều kiện này, lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng khó chịu được. Hắn nấp ở bên trong Quy Văn Hoa, máu tươi giống như không lấy tiền từng miếng phun ra. Mắt hắn đã đỏ bừng. Năng lực khôi phục trong cơ thể hắn đã vận chuyển tới mức cực hạn. Ở dưới tốc độ không ngừng khôi phục, không ngừng bị chấn động này, mỗi một hơi thở, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đều dài dằng dặc giống như một năm vậy. Khí linh, ngươi chờ đấy cho ta. Sớm hay muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ cho ngươi biết Bạch gia gia nhà ngươi lợi hại thế nào. Bạch Tiểu Thuần mỗi lần đau đớn mãnh liệt, đều phải chửi bới một câu. Trong lòng hắn đã nghiến răng nghiến lợi đối với khí linh ép mình tới tình trạng thảm như vậy. Mà như vậy, Bạch Tiểu Thuần cùng khí linh, ách một cái bát tô, ở trong những cái lá cây gào thét, không ngừng chấn động cùng tan vỡ, hai người bọn họ đều đang chửi bới lẫn nhau. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, khi Bạch Tiểu Thuần ở đây thở hồng hộc, không biết mình khôi phục bao nhiêu lần, cuối cùng, lá cây công kích bên ngoài đã biến mất. Sau khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ nâng cao tinh thần của mình lên một chút. Hắn chậm rãi đẩy Quy Văn Hoa ra, lộ ra một con mắt nhìn ra phía ngoài. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, lúc này hắn mới dùng một tay đẩy Quy Văn Hoa ra, đứng lên. Bốn phía xung quanh hắn còn đầy những mảnh vỡ của lá cây hóa thành. Một cảm giác khô khốc, lượn lờ ở trong toàn thế giới. Thậm chí lúc ngẩng đầu, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền thấy toàn thế giới này hình như đều đang héo rũ. Bộ dạng dường như sẽ không tồn tại được quá lâu. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở vào nhẹ nhõm. Sau khi thu hồi Quy Văn Hoa, hắn hất cằm lên, khí phách mở miệng. Tiểu quỷ, ngươi có thể làm gì được ta? Bạch Tiểu Thuần biết, khí linh này nhất định ở khu vực gần đây quan sát mình. Lúc này theo lời nói truyền ra, thần thức của hắn cũng chợt tản ra, tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Gần như trong nháy mắt khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, một tiếng hét tức giận kinh thiên, trực tiếp lại từ trong cái cây đại thụ héo úa, chợt truyền ra. Cái cây đại thụ héo úa che trời này, trên cây khô, lúc này lại huyễn hóa ra một gương mặt cực lớn. Gương mặt này dữ tợn vặn vẹo, nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần, đối với hắn có thể nói là đã hận thấu xương. Trong ánh mắt mang theo sự điên cuồng, mang theo cảm giác không cam lòng, giống như phải muốn thật sự lột ra làm thịt Bạch Tiểu Thuần. Ngươi vô sỉ, ngươi ở đây dối trá. Cái mặt trên cây đại thụ này chính là khí linh. Nó bình thường không có cách nào xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nó chỉ có thể mượn phương thức này, lộ rõ bóng người. Vốn nó không dự định xuất hiện, nhưng thật sự tâm huyết tuyệt vọng, còn có sự phẫn nộ căm giận đối với Bạch Tiểu Thuần, khiến cho nó có chút mất lý trí. Lúc này nó mượn thân cây, biến ảo ra bóng người, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần chính là rít gào một hồi. Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho giật mình, chợt lui về phía sau vài bước. Hắn nhìn về phía cây đại thụ kia, thấy được gương mặt ở trên cây to gần như vặn vẹo, hướng về phía mình gào thét. Hắn nhất thời hồ nghi. Hắn có phần không quá chắc chắn, trước mắt rốt cuộc là cây, hay là khí linh kia. Thử một lần sẽ biết. Bạch Tiểu Thuần tự động bỏ quên những lời phẫn nộ rít gào. Lúc này hắn vội ho một tiếng, thân thể thoáng một cái tới gần thêm một ít. Hắn đi vòng quanh đại thụ một vòng. Lúc này, cái mặt trên cây đại thụ kia cũng đang di chuyển, vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắc! Ngươi mới vừa nói cái gì? Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, hỏi. Ta nói ngươi dối trá, ngươi vô sỉ, ngươi là loại người cặn bã. Mặt khí linh ở bên trong cái thân cây đại thụ, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi dạo qua một vòng, nó lại nghe được lời hắn nói, nhất thời càng bạo phát. Đây tính là dối trá cái gì? Cầm một cái chảo đi phòng hộ mà thôi. Nói với ngươi một bí mật. Quạt tàn này cho ta không ít quyền hạn. Hiện tại chỉ có một mình ta tới sông qua ải. Đó mới là dối trá. Bạch Tiểu Thuần hắc hắc một tiếng, nhìn cái mặt trên thân cây to, cố ý kích thích đối phương một chút. Gần như trong nháy mắt khi lời Bạch Tiểu Thuần nói được truyền ra, cái mặt trên cây đại thụ này gần đây suy sụp. Nó nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng gầm thét giận dữ ngập trời. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Ngươi. Ngươi lại còn không biết xấu hổ thừa nhận. Ngươi vô sỉ, ngươi ăn gian hèn hạ. Ta thề tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thành công. Khí linh điên rồi. Đời này nó mặc dù chưa thấy qua người vô sỉ khác, nhưng hôm nay vẫn cảm thấy, người vô sỉ nhất trong tinh không này, chính là Bạch Tiểu Thuần trước mắt này. Nãi nãi của ngươi, quả nhiên là ngươi. Nghe được khí linh rít gào, Bạch Tiểu Thuần lập tức lại xác định được thân phận của đối phương. Lúc này trước thù hận cũ trong nháy mắt xông lên đầu, mắt Bạch Tiểu Thuần hung hăng trợn trừng. Hắn chợt lao mạnh về phía cây đại thụ, tay phải còn vung lên. Đại kiếm Bắc Mạch ở trong tay, chợt chém qua. Những tiếng động ầm ầm vang vọng, xen lẫn với tiếng khí linh nguyền rủa cùng chửi rủa. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chờ đấy cho ta. Đáng chết, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Vô sỉ, đê tiện, hạ lưu. Khí linh cảm thấy mình thật sự nghèo từ. Lúc này lật đi lật lại, chính là nói mấy câu như thế. Nhưng Bạch Tiểu Thuần càng nghe càng giận, càng là nhớ tới thân thể mình trước đây nhiều lần bị chấn thương mang đến đau đớn mãnh liệt hành hạ. Cơn tức này lại càng lớn. Cây đại thụ che trời đang không ngừng chóc vỏ ở dưới đại kiếm Bắc Mạch của Bạch Tiểu Thuần, bị chém thành vô số đoạn, bao gồm cả mặt khí linh, cũng là như vậy. Cho đến khi cái cây đại thụ này hoàn toàn bị chém nát, Bạch Tiểu Thuần một kiếm quét ngang, diệt vong những thứ đã vỡ nát này. Hắn cảm nhận được khí tức khí linh rời khỏi đại thụ. Lúc này hắn mới đứng ở nơi đó, ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng. Tiểu quỷ, ngươi cẩn thận cho ta một chút. Chờ sau này, khi ta trở thành chủ nhân của ngươi, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Bạch Tiểu Thuần cắn răng căm phẫn nói. Giữa không trung, khí linh đã bị chọc tức tới phát cuồng. Sau khi nghe được câu này, nó thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Lúc này nó chợt gầm hét lên. Ngươi chờ đấy cho ta. Tiếp theo, ta nhất định giết chết ngươi, ta xin thề. Theo khí linh đồng tử rời đi, cấm chế của cửa ải thứ 68 này cũng theo đó tiêu tan. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Sau khi truyền tống, hắn trở lại trên quạt tàn. Khí linh này chính là quá lâu không bị chủ nhân quản. Đã hoang dã thành cái dạng này. Xem ra sau này ta phải cố gắng quản giáo một chút mới tốt. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy điều này có đạo lý. Hắn nghĩ đến khí linh này hiện tại không ngủ say. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, bỏ qua ý nghĩ tiếp tục xông qua ải. Chờ thêm một tháng, khí linh hẹp hòi này ngủ say, lại xông qua cũng không muộn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hung hăng trợn mắt liếc nhìn bốn phía xung quanh. Lúc này mới rời khỏi quạt tàn, trở lại Vân Hải Châu. Hiện tại cách chuyện xảy ra ở Huyền Cửu quận đã gần một năm. Vân Hải Châu phát triển, cũng đã biến chuyển từng ngày, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Người của thế giới thông thiên, cũng tới không ít. Mắt thấy quy mô Vân Hải Châu đã dần dần hình thành, bất luận là Đại Thiên Sư hay Cự Quỷ Vương, trong lòng đều kích động đồng thời, cũng có tự hào. Bạch Tiểu Thuần cũng vậy. Ở trong cuộc sống không xông qua ải này, tâm hắn trầm xuống, trấn thủ Vân Hải Châu đồng thời, cũng tham dự vào trong sự quản lý của Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương. Thời gian trôi qua, gần một tháng đã qua. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị một lần nữa bước vào quạt tàn, một hồi biến cố đột nhiên phát sinh, đột nhiên hạ xuống. Trong một đêm, Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai, bốn châu Tả Hoàng Triều khống chế, xuất hiện rất nhiều mạng nhện, lại giống như Huyền Cửu quận trước đây. Chỉ có điều một năm trước, chỉ là một quận như vậy. Mà bây giờ, lại là bốn châu, 60 quận. Tất cả ở trong một đêm, bị mạng nhện hoàn toàn bao trùm. Không ai chạy ra, thậm chí cũng không có người truyền ra nửa điểm tin tức. Toàn bộ bốn châu Bắc Bộ, lại trực tiếp giống như trở thành tử vực. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên. Nhất là bốn châu Bắc Bộ của Tà Hoàng Triều, vì Tuyệt Địa Thiên Tôn rời đi, trong khoảng thời gian ngắn còn không có Thiên Tôn tới chấn thủ. Có thể đây mới là nguyên nhân thực sự khiến xung quanh Bắc Bộ, trong một đêm rơi vào tay giặc. Mà điều này cũng khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần ở đây trở nên nghiêm nghị. Hắn mặc dù ở Vân Hải Châu, nhưng dựa vào sự nhạy bén Thiên Tôn của hắn, chuyện phát sinh ở bốn châu Bắc Bộ khác, trong lúc đang phát sinh, hắn lại có thể hoàn toàn không có một chút phát hiện nào. Cho đến khi mảnh mạng nhện bao trùm toàn bộ bốn châu Bắc Bộ này, sau khi hoàn toàn thành hình, Bạch Tiểu Thuần mới đột nhiên cảm nhận được bên trong thiên địa này tản ra một khí tức thối nát tà ác quen thuộc, trong đó có sức sống dường như có thể hấp thụ. Nói quen thuộc, Chính bởi vì Bạch Tiểu Thuần đã từng ở bên trong Huyền Cửu Quận, tự mình cảm nhận khí tức này. Chỉ là nguy cơ này chưa kết thúc, mảnh mạng nhện này cũng không phải chỉ giới hạn ở bốn châu Bắc Bộ. Khi Bạch Tiểu Thuần phát hiện khí tức này, trong nháy mắt, đã phát triển đến trình độ nhất định. Rất nhiều nhân khẩu bên trong Vân Hải Châu, lại có thể cũng xuất hiện, mạng nhện. Tất cả những điều này, lập tức khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Hắn lập tức để xuống ý nghĩ muốn đi lên qua tàn sông qua ải. Hắn chợt lao mạnh ra, lao thẳng đến biên giới. Cùng lúc đó, đám người Đại Thiên Sư cũng thông qua cách của từng người, biết được bốn châu Bắc Bộ phát sinh biến hóa kịch liệt. Mỗi người đều mở miệng hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Mà chuyện này, cũng rất nhanh lại truyền khắp toàn bộ tiên vực thứ hai. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả những người nghe nói về chuyện này, đều bị chấn động, đều hoảng sợ. Bởi vì chuyện này thật sự quá lớn, lớn đến mức làm cho người ta không có cách nào tin nổi, không thể tin được. Đó là bốn châu. Bên trong bốn châu này, mặc dù không có thiên tôn, nhưng lại có ít nhất hơn 10 vị cường giả bán thần. Mấy trăm thiên nhân, còn có vô số tu sĩ. Thậm chí phạm vi to lớn, chiếm khoảng 3 phần toàn bộ tiên vực thứ hai. Phạm vi lớn như vậy, nhiều tu sĩ như vậy, nhiều cường giả như vậy. Nhưng trong một đêm, lại có thể hoàn toàn không có bất kỳ người nào truyền ra tin tức. Trình độ kinh khủng của chuyện này, lập tức khiến cho tiên vực thứ hai thoáng bị rung động. Biến hóa kịch liệt còn không kết thúc, vẫn đang duy trì liên tục. Theo mảnh mạng nhện này nhanh chóng lan tràn. Khi Bạch Tiểu Thuần đến biên giới, thiên địa ở đây đã trở thành màu xám. Những mạng nhện này với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang điên cuồng khuếch tán. Thậm chí ở bên trong Vân Hải Châu, cũng có rất nhiều khu vực xuất hiện mạng nhện. Tất cả những điều này khiến cho đám người Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương cùng với Chu Nhất Tinh xuất hiện cảm giác tuyệt vọng. Khẩn trương hơn so với bọn họ, lại là Bạch Tiểu Thuần. Bên trong Huyền Cửu Quận thê thảm như vậy, hiện tại hắn nhắm mắt lại, còn có thể thấy rõ ràng ở trước mắt. Hắn vừa nghĩ tới, nếu như Vân Hải Châu cũng vậy, căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Đáng chết! Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng, rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Khí tức của Bạch Tiểu Thuần đặc biệt không bình tĩnh. Hắn nhìn mạng nhện lan tràn. Cường hãn giống như hắn, lúc này cũng có chút tuyệt vọng. Một cảm giác vô cùng bất lực, càng làm cho sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. Hắn biết, cho dù hiện tại mình là thiên tôn trung kỳ, có đại kiếm bắc mạch, nhưng vẫn không phải là đối thủ tồn tại ở bên trong cái kén lớn này. Đối phương chỉ là một trưởng, cũng có thể diệt đi Huyền Cửu Quận. Loại tu vi này, ở trong cảm nhận của Bạch Tiểu Thuần, chỉ có thái cổ mới có thể làm được. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng được, giờ khắc này ở bên trong bốn châu Bắc Bộ này, sợ là đã hoàn toàn không có tồn tại của sự sống. Trong sự cay đắng, hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng. Thân thể hắn thoáng một cái trực tiếp hạ xuống, bắt đầu bố trí trận pháp, nỗ lực trì hoãn tốc độ những mạng nhện này lan tràn. Chỉ là cho dù trận pháp của hắn cường hãn đi nữa, cũng vẫn ở dưới mạng nhện kia, cũng tan vỡ. Mắt thấy mạng nhện đã bao trùm gần phân nửa Vân Hải Châu. Mặt đất đang nhanh chóng trở thành tro bụi. Mọi chỗ dãy núi, sông, rừng cây, thật giống như bị xóa đi. Sau khi ở trong nháy mắt héo rũ, trở thành một phần của tro bụi. Tiểu Thuần, di chuyển đi. Chúng ta chỉ có thể di chuyển. Đại Thiên Sư chịu đựng sự đau lòng. Nhìn Vân Hải Châu. Đây là nơi tâm huyết của hắn ngưng tụ. Giờ phút này nói ra câu này, tim hắn cũng đang rỉ máu. Tiểu Thuần, Đại Thiên Sư nói rất đúng. Chỉ có thể di chuyển. Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng căn bản cũng không sẽ xuất thủ vào lúc này. Nếu có thể mượn mạng nhện kỳ dị này, xóa đi Vân Hải Châu chúng ta, đối với bọn họ mà nói, mới là giá trị lớn nhất. Cự Quỷ Vương cắn răng mở miệng. Chu Nhất Tinh ở bên, cũng đang cay đắng khuyên bảo. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn Vân Hải Châu. Tất cả những điều này phát sinh quá nhanh. Bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, căn cứ cực khổ mấy năm thu được. Lại có thể ở trong một đêm ngắn ngủi, biến thành cái dạng này. Thậm chí, sau khi thần thức của Bạch Tiểu Thuần tản ra, nhận thấy được tu sĩ Vân Hải Châu, thậm chí đã có một vài người trong mắt bắt đầu mê man, xuất hiện dấu hiệu điên cuồng ăn thức ăn. Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Di chuyển. Hai chữ này, cuối cùng từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần trầm thấp nói ra, tràn ngập thống khổ cùng bất đắc dĩ. Không có người muốn di chuyển. Lại giống như năm đó không có người nào nguyện ý để thế giới thông thiên tan vỡ. Hôm nay, Vân Hải Châu chính là nhà mới của bọn họ. Nhưng bây giờ, đối mặt với tai họa không cách nào khống chế, Bạch Tiểu Thuần không có lựa chọn nào khác. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 268, chiến đấu với thông thiên. Tim hắn cũng đang đau đớn kịch liệt. Hắn hiểu rõ, mình đã vô lực xoay chuyển trời đất. Lúc này, ở trong sự cay đắng, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, lấy ra đại kiếm bắc mạch. Thoáng một cái dưới, tu vi Thiên Tôn trung kỳ toàn diện bạo phát, bắt đầu đưa tất cả tu sĩ Vân Hải Châu vào bên trong Đại Kiếm Bắc Mạch. Những người này đều là nền tảng của Vân Hải Châu, có bọn họ ở bên cạnh, đổi lại một nơi khác, không bao lâu, vẫn có thể lại xuất hiện một Vân Hải Châu. Đám người Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương, còn có Chu Nhất Tinh đều miễn cưỡng nâng cao tinh thần, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh ra từng phong lệnh. Vân Hải Châu tuy lớn, nhưng mấy năm qua Đại Thiên Sư quản lý, khiến cho Vân Hải Châu trước sau duy trì sự cảnh giác, hoàn toàn không có chút thả lỏng. Nhất là mở rộng cũng không phải quá lớn. Kể từ đó, khi mạng nhện này bao trùm gần như hơn phân nửa Vân Hải Châu, ở dưới tình huống Bạch Tiểu Thuần toàn lực triển khai tu vi Thiên Tôn trung kỳ của hắn, rất nhanh lại đưa gần như tất cả mọi người bên trong Vân Hải Châu vào đến bên trong Đại Kiếm Bắc Mạch. Cho đến khi Đại Kiếm Bắc Mạch trang bị đầy đủ, Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên không trung, kinh ngạc nhìn toàn bộ Vân Hải Châu bị một mảnh mạng nhện hoàn toàn bao trùm. Tất cả căn phòng, tất cả kiến trúc, bao gồm phủ đệ của Bạch Tiểu Thuần, tất cả cuối cùng đều bị mạng nhện dày này che lại tất cả. Mà mạng nhện lan tràn cũng không kết thúc. Từ Vân Hải Châu tiến về phía Nam Tiên Vực thứ hai, nó vẫn điên cuồng khuếch tán, bắt đầu không ngừng thẩm thấu về phía những châu khác. Thậm chí chẳng biết tại sao, tốc độ nhanh hơn. Lặng lẽ nhìn mạng nhện bao trùm, Bạch Tiểu Thuần cũng không thể không tránh ra. Sắc mặt của hắn trước sau thâm trầm, hàn quang trong mắt sắc bén vô cùng. Hắn đang đợi. Hắn tin tưởng bất luận là Tà Hoàng vẫn Thánh Hoàng, bọn họ sở dĩ trước đó không ra tay, là bởi vì có một mục đích. Mà hiện tại, bất luận là mục đích gì, một tiên vực bị mất, là cái giá quá lớn, bọn họ tuyệt đối không có cách nào chịu được. Cũng nên tới rồi. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt nắm đấm, nhìn mảnh mạng nhện này lan tràn. Đúng lúc này, thần sắc hắn thoáng động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy được bóng dáng của Linh Cửu Thiên Tôn, sắc mặt cũng thâm trầm dường như tức giận cũng không muốn áp chế nữa. Hai đại hoàng giả này, tâm tư thật là ngoan độc. Linh Cửu Thiên Tôn đi ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, trầm mặc một lát. Sau đó nhìn mạng nhện ở trong khoảnh khắc này, đã bao trùm nửa châu xem như thuộc về hắn. Hắn nghe bên trong châu phía dưới mơ hồ truyền ra tiếng kêu kinh ngạc, cùng với không ít bóng tu sĩ nỗ lực bay ra, nhưng lại bị mạng nhện bao phủ ở bên trong. Hắn cắn răng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc không nói. Linh Cửu Thiên Tôn hít một hơi thật sâu, sau đó cũng trầm mặc. Hắn không phải là không muốn cứu, bởi vì hắn biết tình hình rõ ràng hơn Bạch Tiểu Thuần một chút. Hắn còn biết được, tu vi của mình căn bản là không có cách nào đi ngăn cản được trận tai họa này phát sinh. Hồi lâu, khi mạng nhện bao trùm, đã vượt ra khỏi tầm mắt của Bạch Tiểu Thuần. Phóng tầm mắt nhìn lại, cả vùng đều là mạng nhện vô tận, tản ra khí tức quỷ dị, có thể thối nát mục giữa tất cả, lại lấy đi tất cả sinh cơ. Ở trên bầu trời nhìn gần như phân nửa tiên vực thứ hai bị mạng nhện kinh người bao trùm, trừ phi là Thiên Tôn, nếu không, không người nào có thể tự bảo vệ mình. Trong mắt Linh Cửu Thiên Tôn có chút phức tạp, còn có không cam lòng. Đối với hắn mà nói, tiên vực thứ hai giống như bản thân hắn. Nhưng hôm nay hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thông Thiên Vương, trong tin tức trước kia ngươi truyền đến bên trong, nói về chuyện của Huyền Cửu Quận, thật ra đã sớm ở trong dự đoán của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng. Thậm chí trên phương diện này, còn có bọn họ âm thầm thúc đẩy. Cho nên lúc đó sau khi ngươi nói ra chuyện này, Thánh Hoàng mới thờ ơ. Thậm chí bọn họ còn âm thầm đè ép xuống. Ngươi dù sao không phải là Thiên Tôn của Thánh Hoàng Triều, cho nên có một số việc chúng ta biết được, nhưng ngươi không biết. Tồn tại bên trong cái kén lớn này, nó chính là phân thân của Chúa Tể. Linh Cửu Thiên Tôn vừa nói ra lời này, Bạch Tiểu Thuần chợt quay đầu lại nhìn về phía đối phương. Trong mắt lộ ra tinh quang. Chúa Tể. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt Linh Cửu Thiên Tôn rơi vào trên trời cao của Tiên Vực Vĩnh Hằng, người khổng lồ che đậy nửa bầu trời kia. Năm đó quạt tàn đến, đụng vào trên cánh tay của người khổng lồ Chúa Tể, từng đụng rơi xuống một khối đá vụn màu đen. Ngươi còn nhớ rõ đoạn thời gian đó, Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng đồng thời mất tích. Hai người bọn họ, chính là đi tranh đoạt khối đá vụn kia. Hừ, một miếng thịt trên người Chúa Tể, đối với Thái Cổ mà nói, nó vô cùng có khả năng ẩn chứa bí mật để Thái Cổ đột phá đến Chúa Tể. Cho dù chuyện này là hư vô mờ mịt, nhưng phàm là có một phần vạn khả năng, cũng đủ để cho Thái Cổ điên cuồng. Chỉ là hai vị Thái Cổ này, bọn họ cướp giật một hồi, hai bên cảnh giác lẫn nhau, lại ở trong sự tranh đoạt này, để cho khối thịt kia chạy trốn. Nhưng hai vị này cũng thật sự là người ngoan độc. Bọn họ đã tính ra khối thịt này chưa trưởng thành. Bí mật của Chúa Tể ẩn chứa trên nó, có phần không thể điều tra ra. Cho nên bọn họ kết luận, khối thịt này nhất định ở trong cuộc sống sau này, sẽ điên cuồng cắn nuốt sức sống. Sự kiện Huyền Cửu Quận, khiến cho hai vị ngoan độc này lập tức hiểu rõ. Khối thịt kia bắt đầu lớn lên. Chỉ có điều hai vị hoàng giả này cũng không hài lòng, cho nên không áp dụng hành động gì, mà để mặc cho phân thân của chúa tể trưởng thành. Thậm chí hắn không tiếc biến tiên vực thứ hai này trở thành là chất dinh dưỡng cho phân thân của chúa tể. Bọn họ chờ chính là thời khắc phân thân của chúa tể hoàn toàn trưởng thành, mà bây giờ sợ là bọn họ đã sắp đến. Trong lòng Linh Cửu Thiên Tôn có oán hận, lúc này những gì không hài lòng hắn tùy ý nói ra tất cả cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe một hồi, hơi thở trở nên nặng nề. Hắn hoàn toàn không biết việc này. Lúc này trong lòng càng trầm xuống. Hàn quang trong mắt hắn càng tăng lên. Loại chuyện bị kẹp ở trong kế hoạch của người khác, bất cứ lúc nào cũng có thể bị buông tha, khiến cho hắn nghĩ đến kế hoạch cùng với sự cắn nuốt của Thông Thiên Đạo Nhân trước đây đối với chính mình. Lấy chúng sinh hơn nửa tiên vực làm chất dinh dưỡng, khiến cho phân thân chúa tể này trưởng thành. Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng, đây là đang đùa với lửa. Bạch Tiểu Thuần gần từng chữ chậm rãi mở miệng. Trong âm thanh mang theo sự băng hàn. Loại chuyện này trước đó hắn đã có suy đoán, nhưng hôm nay từ trong miệng Linh Cửu Thiên Tôn nói ra, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên từng trận hàn ý. Hắn mặc dù không phải loại người có lòng thương người tràn lan, nhưng đối với chuyện buông tha hơn nửa chúng sinh của tiên vực, hắn vẫn không có cách nào tiếp nhận được. Ở trong thời điểm trong lòng Bạch Tiểu Thuần đang cực khó chịu, trong lòng Linh Cửu Thiên Tôn cũng oán niệm bốc lên. Đồng thời, những mạng nhện này lan tràn, đã vô biên vô hạn. Cũng chính là vào lúc này, trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một tia chớp cực lớn. Tia chớp này dài chừng nghìn trượng, từ hư vô phía xa nổ lớn lao đến. Tia chớp này đi qua nơi nào, trời cao giống như cũng bị xé ra. Tiếng nổ rung trời, chấn động cả vùng. Thậm chí ngay cả những mạng nhện đang khuếch tán ra, cũng ở dưới sấm sét mãnh liệt khó có thể hình dung sấm sét này, chợt dừng lại. Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn lập tức ngẩng đầu lên. Nhất thời bọn họ liền nhìn thấy được ở trong hư không, nơi những tia chớp này xé rách, bóng dáng của Thánh Hoàng, tản ra thánh quang chói mắt, đột nhiên hạ xuống. Cùng hạ xuống, còn có Cổ Thiên Quân lạnh lùng tàn khốc, Tư Mã Vân Hoa khóe miệng mang theo nụ cười âm nhu, cùng với Trần Tô tóc hoa râm, nhưng trong mắt đã có tinh quang. Lại thêm Linh Cửu Thiên Tôn, bốn thiên tôn lớn của Thánh Hoàng Triều. Lúc này tất cả đều ở chỗ này. Mới vừa xuất hiện, bên trong đôi mắt của Thánh Hoàng lại mang theo một tia kích động khó có thể kìm nén được. Hắn cũng không để ý tới Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn, thân thể thoáng một cái, lao thẳng đến mạng nhện phía dưới, ở bên ngoài mạng nhện kia tra xét. Đám người Tư Mã Vân Hoa đều đến bên cạnh Linh Cửu Thiên Tôn. Sau khi gặp nhau, đối với Bạch Tiểu Thuần ở đây, cho dù trong lòng không thích, nhưng bọn họ vẫn gật đầu một cái. Nhưng không đợi mọi người mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên, trên trời cao lại truyền đến một tiếng nổ lớn kinh thiên. Theo nổ vang vọng, chỉ thấy chỗ điểm cuối trên bầu trời, trực tiếp vụt huyễn hóa ra một sương mù màu đen nồng đậm. Trong sương mù này nháy mắt tới gần. Từ phía xa vừa nhìn lại, sương mù này lại có thể hợp thành một bức tượng. Bức tượng kia tản ra ma khí ngập trời, tám phương hỗn loạn. Đồng thời, cũng ở trong tiếng nổ lớn này, bức tượng do sương mù màu đen ngưng tụ thành hạ xuống đến cách đó không xa. Sau khi hạ xuống, bức tượng lập tức tản ra, lộ ra tám người bên trong. Trong tám người này, người đứng đầu thân mặc đế bào, mang đế quan, thoạt nhìn chỉ mới trung niên, nhưng lại có khí tức không giận tự uy. Nhất là hai mắt hắn, dường như ẩn chứa thiên địa biến hóa. Hắn chỉ là đảo ánh mắt đảo, lập tức khiến đám người Bạch Tiểu Thuần, tất cả hít thở đều bị kìm hãm. Mặc dù từ trước đến nay chưa thấy qua Tà Hoàng, nhưng trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần vẫn sẽ biết được vị nam tử trung niên này, chính là Tà Hoàng. Thật ra, người này toàn thân mặc đế bào cùng với khí tức thái cổ, giống như mặt trời chói chang dừng lại ở trên trời cao. Khí chất của hắn tương tự với Thánh Hoàng, nhưng lại có điểm khác biệt. Tà Hoàng này rõ ràng khiến người ta một loại cảm giác lạnh lùng tàn khốc bạc tình. Lạnh như băng. Hắn giống như xương lạnh vĩnh hằng. Trên người hắn tản ra khí tức, còn có sự bá đạo mà Thánh Hoàng không có. Nếu cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy được trong ánh mắt hắn lại có thể cất giấu hai thanh phi kiếm màu đen. Hai thanh phi kiếm này, lại giống như là trung tâm đồng tử của hắn. Hắn cùng với Thánh Hoàng đều giống nhau. Bọn họ đều không phải là một mình đến đây. Lúc này ở phía sau hắn, không ngờ có bảy người. Bảy người này nữ có nam có. Đó chính là bảy đại thiên tôn của Tà Hoàng Triều. Công Tôn Huyền Nhi, Vệ Linh Thượng Nhân, Nguyên Yêu Tử, Quảng Mục Thiên Tôn, Tuyệt Địa Thiên Tôn, đều ở trong đó. Còn có một bà lão gương mặt lấm tấm nâu. Nhưng tất cả mọi người, giờ khắc này ở trong ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, kể cả Tà Hoàng ở bên trong nháy mắt đều trở nên mơ hồ. Chỉ có một kẻ duy nhất rõ ràng. Đó chính là một nam tử trung niên mặc áo bào màu đen đứng trong đám người. Nam tử trung niên này rõ ràng chỉ là tu vi thiên tôn sơ kỳ. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, khí thế toàn thân trên dưới đều khiến cho người ta có cảm giác, dường như rất gần với Tà Hoàng. Ở thời điểm ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía hắn, ở trong một cái chớp mắt này, ánh mắt của hắn cũng rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt của hai người cách nhau không đến 200 trượng. Trong chớp mắt khi hai bên chăm chú nhìn nhau, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần lập tức tăng nhanh. Hai mắt hắn lập tức xuất hiện huyết sắc. Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần cố kìm chế hơi thở, chậm rãi mở miệng. Nam tử trung niên này chính là phụ thân của Đỗ Lăng Phỉ, Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần. Thông Thiên đạo nhân nheo cặp mắt lại, trong mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần từng nghĩ đến rất nhiều lần, ở thời điểm mình lại nhìn thấy được Thông Thiên đạo nhân, sẽ là ở chỗ nào? Bản thân mình sẽ không thể khống chế được thù hận trước kia. Cho đến hiện tại, hắn hiểu rõ, mình không khống chế được. Cho dù ở đây không thích hợp để động thủ, nhưng hắn vừa nhìn thấy được Thông Thiên đạo nhân, trong một cái chớp mắt, tu vi cùng sát cơ trong cơ thể, không áp chế được ầm ầm phát lên. Không có nửa câu nói dư thừa, hoàn toàn không có một chút do dự nào, đã kích động ra tay. Bạch Tiểu Thuần đơn giản không đi áp chế. Lúc này thân thể hắn chợt bước ra một bước đi ra, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt lại hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng đến Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ra tay, Thông Thiên đạo nhân không thấy bất ngờ. Trong mắt hắn lóe lên, thoáng lộ ra một tia âm u lạnh lẽo. Hắn chợt tiến lên, tay phải bấm quyết. Ngay lập tức cửu đại đạo môn của hắn lại có thể đồng thời xuất hiện. Ở dưới ánh sáng lập lòe, cửu đại đạo môn này xếp thành hàng ở trước người của hắn, hình thành trận đồ sáng chói, theo hai tay Thông Thiên đạo nhân lúc trước hung hăng đẩy ra. Tu vi thiên tôn, đột nhiên bạo phát. Tuy chỉ là thiên tôn sơ kỳ, nhưng hắn biểu hiện ra chiến lực cùng trình độ cường hãn, lại rất gần với thiên tôn trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần cùng tuyệt địa thiên tôn đánh một trận, từ lâu đã được truyền ra. Chuyện liên quan tới hắn trở thành thiên tôn trung kỳ, Thông Thiên đạo nhân tất nhiên sẽ hiểu. Cho nên lúc này hắn ra tay chính là đòn sát thủ, càng toàn lực ứng phó. Chỉ là, cho dù hắn hiểu chiến lực của Bạch Tiểu Thuần, nhưng dù sao hắn vẫn không phải là tuyệt địa thiên tôn, không có tự mình cảm nhận. Lúc này cho dù cửu đại đạo môn của hắn được triển khai ra tất cả, nhưng vẫn không được. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, sát tâm còn rất nặng. Hắn gào thét lao tới gần, không có động tác dư thừa, chỉ là tay phải nắm lại, hung hăng một quyền hạ xuống. Chính là Bất Diệt Đế Quyền. Không phải gấp 5 lần, mà là gấp tròn 15 lần. Đây chính là quyền thân thể của thiên tôn trung kỳ, có thể phát ra hoàn mỹ. Điều này còn chưa kết thúc. Tu vi thiên tôn trung kỳ của Bạch Tiểu Thuần đồng thời bạo phát ra, dung nhập vào trong đó, khiến cho lực lượng Bất Diệt Đế Quyền này trên căn bản lại được tăng lên. Lấy một quyền mạnh nhất cho tới thời khắc này đánh ra. Trời cao vang lên những tiếng ong, phong vân cuốn ngược. Khí thế của hắn mạnh mẽ, khiến cho thiên tôn sơ kỳ phải hoảng sợ, thiên tôn trung kỳ phải biến sắc. Cho dù là cường giả thiên tôn hậu kỳ giống như Quảng Mục thiên tôn, vào giờ phút này, tâm thần cũng đều bị chấn động mãnh liệt. Bọn họ muốn đi ngăn cản, nhưng đã muộn. Một tiếng nổ rung trời vang lên, trực tiếp đột nhiên nổ tung ở giữa không trung. Cửu đại đạo môn trước người Thông Thiên đạo nhân, sau khi kiên trì được mấy hơi thở, lại ầm ầm tan vỡ. Khóe miệng Thông Thiên đạo nhân tràn ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên sát cơ. Hắn đang muốn không ngừng nỗ lực truy kích đến cùng. Nhưng Thông Thiên đạo nhân dù sao cũng không tầm thường. Sau khi đạo môn của hắn tan vỡ ra, lại ngưng tụ, hóa thành đạo môn thứ 10. Theo một tiếng gào thét của Thông Thiên đạo nhân vang lên, đạo môn thứ 10 này trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Bạch Tiểu Thuần, lập tức ngăn cản bóng dáng hắn. Cùng lúc đó, đám thiên tôn Quảng Mục thiên tôn, Tuyệt Địa thiên tôn, Nguyên Yêu Tử, Phệ Linh thượng nhân đều đi ra, muốn đi ngăn cản. Nếu như đổi lại là nơi khác, đám người của thiên quân sẽ không để ý tới. Nhưng hôm nay hai đại hoàng giả đều đang ở đây. Bạch Tiểu Thuần ở trên danh nghĩa, còn là thiên tôn của Thánh Hoàng Triều. Bọn họ chỉ có thể ép xuống phản cảm ở trong lòng. Tất cả đều nhanh chóng đi ra. Chỉ có điều mục đích của hai bên rất thống nhất. Không phải muốn khai chiến, mà là muốn ngăn cản hai người tiếp tục ra tay. Thông Thiên Vương vẫn mong yên tĩnh một chút. Đỗ Thiên Tôn không nên chấp nhặt cùng tiểu nhi này làm gì. Thiên tôn hai bên từng người mở miệng ngăn cản. Trong một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Thông Thiên đạo nhân lui về phía sau, mắt thấy đạo môn thứ 10 này ngăn cản ở trước mặt mình, hắn hừ lạnh một tiếng. Trong lúc mọi người tới gần, hắn trực tiếp lại lấy ra đại kiếm Bắc Mạch. Chém, theo đại kiếm lấy ra, thần sắc mọi người trong nháy mắt đều biến hóa. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Đại kiếm Bắc Mạch ầm ầm hạ xuống. Đạo môn thứ 10 phía trước hắn, căn bản không có cách nào chống lại, trực tiếp tan vỡ. Kiếm khí ngập trời, lao thẳng đến chỗ Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần đánh cược, chính là thiên tôn của Tà Hoàng Triều, không có khả năng tự mình đi ngăn cản một kiếm khí thế kinh người kia cho Thông Thiên đạo nhân. Trên thực tế cũng thật sự là như vậy. Thần sắc Thông Thiên đạo nhân biến đổi. Đồng thời, Đám người Quảng Mục Thiên Tôn ở bốn phía xung quanh, mỗi một người đều nhíu mày. Chỉ là lần này, Bạch Tiểu Thuần cùng Thông Thiên Đạo Nhân hoàn toàn không có cách nào đánh một trận. Trong nháy mắt khi một kiếm kia Bạch Tiểu Thuần của hạ xuống, một tiếng hừ lạnh, trực tiếp lại nổ tung ra ở bên trong thiên địa này. Bóng người Tà Hoàng rõ ràng ở phía xa, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn cuối cùng lại trực tiếp xuất hiện ở phía trước Thông Thiên Đạo Nhân. Đối mặt với kiếm khí thế giới chi bảo do Bạch Tiểu Thuần triển khai ra, hắn chỉ là vung tay áo một cái, nhất thời toàn thế giới giống như đều mờ đi một chút. Một lực quy tắc không có cách nào tưởng tượng được, lặng lẽ không một tiếng động lại đang khuếch tán ra. Dường như trong quy tắc này, không cho phép bất kỳ pháp bảo nào tới gần thân thể Tà Hoàng. Một ánh mắt của hắn liền có thể khiến cho thiên địa nghịch chuyển. Tay áo của hắn vung lên, còn làm cho trời cao run rẩy, mặt đất nổ lớn. Đại kiếm Bắc Mạch cường hãn giống như thế giới chi bảo, lúc này rốt cuộc lần đầu lay động, lần đầu tiên không chịu sự điều khiển của Bạch Tiểu Thuần, tự mình rút lui, hoàn toàn không dám tới gần. Mà Bạch Tiểu Thuần ở đây, cũng ở dưới phản chấn này, toàn thân nổ lớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể liên tục lui về phía sau. Chỉ có điều năng lực khôi phục của Bất Tử Trường Sinh Công cũng theo đó bạo phát ra. Tất cả thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Thân hắn dừng lại. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần từ trên người Thông Thiên Đạo Nhân, rơi vào trên mặt Tà Hoàng. Cũng chính là vào lúc này, bóng người Thánh Hoàng đồng thời xuất hiện ở trước người Bạch Tiểu Thuần, thể hiện ra bộ dạng ủng hộ Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía Tà Hoàng. Tà Hoàng, ngươi có hơi quá đáng. Thánh Hoàng chắp tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn muốn chiến đấu sao? Đối mặt với lời nói của Thánh Hoàng, Tà Hoàng mỉm cười, không nói gì. Mà hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, âm thanh mang theo một sự lạnh lùng, hờ hững mở miệng. Thánh Hoàng nhíu mày, nheo cặp mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nếu như Bạch Tiểu Thuần mới vừa tiến vào tu chân giới, không có những rèn luyện trong cuộc sống đó, lúc này có thể vẫn nghe không ra được sự thâm độc ẩn bên trong một câu nói này của Tà Hoàng. Nhưng những việc hắn trải qua quá nhiều, bản thân hắn lại là hạng người thông minh. Lúc này trong nháy mắt hắn lại hiểu rõ sự hiểm ác đáng sợ trong những lời nói này của Tà Hoàng. Nếu Bạch Tiểu Thuần hắn còn không để ý tới Thánh Hoàng, trực tiếp trả lời vấn đề của Tà Hoàng, không quan tâm lời hắn nói ra đáp án là cái gì, đều sẽ làm mặt mũi của Thánh Hoàng bị tổn hại. Dù sao Tà Hoàng có thể không quan tâm tới Thánh Hoàng. Hai người đều là thái cổ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở đây, hiện tại còn không có tư cách như vậy. Những ý niệm này vừa hiện lên ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt trong lòng hắn hừ lạnh. Hắn không chậm trễ chút nào, âm thanh quyết đoán, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tà Hoàng. Hắn lui ra phía sau vài bước, hướng về phía Thánh Hoàng ôm quyền cúi đầu thật sâu. Tất cả đều dựa vào Thánh Hoàng cân nhắc quyết định. Lời Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra, bên trong con mắt Tà Hoàng có ánh sáng sắc bén lóe lên. Thánh Hoàng nheo hai mắt lại, cũng khôi phục dáng vẻ bình thường. Hờ hững mở miệng. Hắn có thể ngăn cản một lần, nhưng không ngăn cản được tất cả các lần. Đứng đầu thế giới thông thiên, chỉ có thể có một người. Bản thân những lời này đã biểu lộ thái độ. Bạch Tiểu Thuần lập tức lại bái, cung kính nói cảm ơn. Cảm ơn Thánh Hoàng thành toàn. Bất quá lúc này quả thực không phải lúc. Thông Thiên Vương kiên trì thêm một chút. Chờ sau khi xử lý xong chuyện nơi đây, bản Hoàng tự sẽ sáng tạo cơ hội cho ngươi. Thánh Hoàng mắt thấy Bạch Tiểu Thuần thông minh như vậy, làm việc càng khiến cho người ta thoải mái. Giọng điệu của hắn không khỏi cũng trở nên ôn hòa hơn một chút. Lúc này nói xong, hắn lại nhìn về phía Tà Hoàng. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Cả hai đều là đối thủ cũ bao nhiêu năm, một ánh mắt có thể đoán ra được suy nghĩ của đối phương. Chuyện giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Thông Thiên Đạo Nhân, theo bọn họ chỉ là có liên quan đến vấn đề mặt mũi. So với phân thân chúa tể hiện tại này, tương đối bé nhỏ không đáng kể. Mà trước đó, mỗi người bọn họ đều đã thử dò xét qua, xác định tu vi của phân thân chúa tể cũng chỉ là ở thái cổ mà thôi, lại ở bên trong mạng nhện nơi này. Ai tìm được, chính là của người đó. Thánh Hoàng vừa nói ra lời này, thân thể trực tiếp biến mất. Thời điểm hắn lại xuất hiện, thình lình ở trên tấm mạng nhện ở phía dưới. Tà Hoàng hừ một tiếng. Mặc dù không nói tiếng nào, nhưng hiển nhiên hắn cũng đồng ý với phương thức này. Hắn cũng xuất hiện ở trên mạng nhện. Hai người đồng thời ra tay. Tu vi thái cổ chấn động thiên địa. Mạng nhện này nhìn như cường hãn kiên cố, ở trước mặt bọn họ, mặc dù không thể nói là yếu đuối giống như một chiếc lá, lại không mạnh hơn bao nhiêu. Trong chớp mắt, nó đã bị trực tiếp đánh phá một lỗ thủng cực lớn. Hai đại hoàng giả này hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp lại bước vào bên trong lỗ thủng. Trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, đám Quảng Mục Thiên Tôn của Tà Hoàng Triều cũng nhanh chóng đi đến chỗ lỗ thủng của mạng nhện. Ở nơi đó, bọn họ chú ý mật thiết tới trận tranh đoạt giữa hai đại hoàng giả. Không có pháp chỉ của Tà Hoàng, bọn họ không tiện đi tới, cho nên ở chỗ này chờ đợi. Đám người Cổ Thiên Quân cũng như vậy.

những thiên tôn bên Tả Hoàng Triều bao gồm Công Tôn Uyển Nhi, tim đều đập rộn lên. Tất cả đều triển khai tốc độ, từng người nhảy vào bên trong lỗ thủng. Bạch Tiểu Thuần cũng không có đạo lý nào không đi. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, sau đó cũng hóa thành cầu vồng, bay vào lỗ thủng, tiến vào thế giới trong mạng nhện. Cho đến khi tất cả mọi người tiến vào, bên ngoài lỗ thủng mạng nhện, hai người Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng nhìn đối phương một cái. Sau đó bọn họ khoanh chân ngồi xuống, thần thức tản ra. Bọn họ cũng không phải là nhìn về phía bên trong mạng nhện, mà là khuếch tán ra, đề phòng con rắn mối lớn này từ những phương hướng khác của mạng nhện bỏ chạy. Điều này lại chẳng khác nào phong tỏa tất cả đường lui của đối phương, giống như bắt con ba ba trong hũ, khiến cho phân thân chúa tể này có chạy đằng trời. Ta khuyên ngươi không nên tồn tại huyễn tưởng. Lần này, máu thịt của chúa tể nhất định thuộc về ta. Dựa theo giao hẹn, ta sẽ cho ngươi hai phần. Tà Hoàng cười lạnh, bỗng nhiên mở miệng. Vừa rồi nếu không phải ngươi cố ý để hắn đi, cần gì phải phiền phức như vậy? Thánh Hoàng nghe vậy ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào Tà Hoàng. Thần sắc hắn đã không còn ôn hòa nữa, mà là trong sự âm u lạnh lẽo mang theo một tia tức giận cùng nghi vấn. Vậy mỏi mắt mong chờ. Đối mặt với phản ứng của Thánh Hoàng, Tà Hoàng cười khẽ. Hắn nhắm hai mắt lại không tiếp tục để ý tới nữa. Bên trong mạng nhện, vì trời cao bị che phủ, khiến cho toàn thế giới đều tối tăm một mảnh. Tia sáng rất yếu ớt. Ở trong mắt người phàm, nơi đây giống như ban đêm. Nhưng ở trong mắt tu sĩ, mặc dù bốn phía xung quanh mông lung, nhưng vẫn có thể thấy rõ tất cả. Chỉ có điều nơi đây quỷ dị. Mặt đất màu xám, bất luận là dãy núi hay thực vật, tất cả cũng đều là cảnh tượng giống như tro bụi, khiến cho ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi ra, các thiên tôn khác đều không thích ứng được. Dù sao mức độ quỷ dị ở đây, cho dù là thiên tôn, ở lần đầu tiếp xúc, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhất là tương tự với Huyền Cửu Quận. Ở bên trong mạng nhện này tồn tại một ít làng, thành trấn không bị hóa thành tro bụi. Tu sĩ cùng con dân bên trong giống như cái xác không hồn, khắp các nơi trốn lộ ra khí tức làm cho lòng người kinh sợ. Ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi ra, tất cả những điều này cũng làm cho mọi người bên ngoài cần phải có một ít thời gian đi phán đoán cùng thích ứng. Duy nhất chỉ có Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, vì trước đó từng trải qua ở Huyền Cửu Quận, ở bên trong mạng nhện này mặc dù không thể nói là như cá gặp nước, nhưng lại sớm thành thói quen. Lúc này vừa hạ xuống, từng người lại tản ra, lao về phía các phương hướng khác nhau. Ở đây dù sao không phải chỉ là đất đai của một quận Huyền Cửu, mà là gần như hơn nửa tiên vực thứ hai, bao hàm chí ít 7 châu. Bên trong phạm vi to lớn, khó có thể hình dung. Phạm vi mênh mông như vậy, đi tìm một phân thân chúa tể trọng thương. Độ khó của chuyện này cũng theo đó tăng lên quá nhiều. Chỉ có điều bọn họ ở chung vào một chỗ, 12 vị thiên tôn, lực lượng này có thể nói là ngưng tụ tất cả lực đỉnh phong của tiên vực Vĩnh Hằng. Mỗi một thiên tôn toàn lực khuếch tán thần thức ra, cũng có thể bao trùm được một phạm vi rất xa. Nhất là nơi đây theo phân thân chúa tể tổn thương nặng nề. Theo hai đại thái cổ trước đó ra tay, sóng dao động có thể ảnh hưởng tới thần thức, cũng giống như cây không có rễ, yếu đi rất nhiều. Cái này khiến cho mọi người tập trung ở bên trong mạng nhện này, toàn lực tìm kiếm, hy vọng tìm được phân thân chúa tể, cũng không phải không có khả năng. Tối đa chính là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Lúc này theo Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi tản ra, ánh mắt đám người cổ thiên quân đều lóe lên. Từng người lựa chọn một phương hướng nhanh như tên bắn lao đi. Đám người Quảng Mục Thiên Tôn cũng vậy. Mọi người đều dựa vào cơ duyên của mình. Nếu một người có thể thành công, tất nhiên là hay nhất. Nếu như không được, còn có thể truyền âm với nhau, liên hợp ra tay. Hiển nhiên Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng như vậy. Vì nhất định phải hoàn thành được chuyện này, không muốn thiên tôn dưới quyền vì lợi ích mà từ chối liên thủ, do đó để mất cơ hội tốt. Cho nên ở trên phần thưởng, chỉ cần có thể nhận được, như vậy mưa móc đều dính. Tất cả mọi người đều có ban thưởng. Có thể tưởng tượng được, một khi có người tìm được phân thân của chúa tể, như vậy thiên tôn hai bên tranh đoạt sẽ cực kỳ kịch liệt. Chỉ có điều nơi đây quá lớn, cho nên cũng tồn tại quá nhiều biến số. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần lại ở trên bầu trời gào thét đi về phía trước. Thần thức của hắn dĩ nhiên tản ra, lướt ngang qua thiên địa xung quanh, tìm kiếm vết tích cùng sóng dao động của phân thân chúa tể. Đây dù sao cũng là phân thân của chúa tể. Cho dù bị trọng thương, nhưng đây cũng chỉ là cách nói của Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vừa đi về phía trước, trong lòng vừa cân nhắc. Thật sự so sánh với những người khác, hắn cùng với Công Tôn Uyển Nhi đã tự mình từng cảm nhận qua trình độ đáng sợ của vị phân thân chúa tể kia. Đến bây giờ Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại. Ở trong đầu cũng có thể hiện ra hình ảnh đáng sợ, dưới một trường kia, toàn bộ Huyền Cửu Quận tan thành mây khói. Hắn còn suy đoán, phân thân chúa tể này chỉ kém một tia liền có thể đến Thái Cổ Hậu Kỳ. Vô cùng có khả năng một tia thiếu hụt này, chính là bộ phận sức sống bị mình sử dụng vĩnh dạ tán hút đi. Nếu như rắn mối lớn này thật sự đạt đến thái cổ hậu kỳ, sợ là Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng lần này cũng sẽ cực kỳ chật vật. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, càng thêm khẳng định phân thân chúa tể này sợ căm hận đối với mình, còn muốn mãnh liệt hơn với những người khác rất nhiều. Ta lại không phải cố ý. Ai bảo nó ở cửa nhà ta mở miệng làm như vậy? Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng hắn lại không có cách nào. Lúc này hắn hạ quyết tâm, chỉ cần tìm được tung tích con rắn mối lớn này, mình sẽ lại lập tức truyền âm, tìm người qua cùng nhau đối phó. Về phần ý nghĩ ăn mảnh, có thể những người khác có, nhưng Bạch Tiểu Thuần ở đây hoàn toàn không có chút ý nghĩ nào. Hắn thậm chí còn nghĩ, tốt nhất là người của Tà Hoàng Triều phát hiện ra. Nói như vậy, có bọn họ ở phía trước thử một chút, mới có thể đoán được chiến lực cụ thể của phân thân chúa tể này hiện tại. Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Thuần trên phương diện tìm kiếm, cũng sẽ không có nhiệt tình lớn như vậy. Lúc này an toàn làm chủ. Trong lúc lao đi, thần thức mặc dù tản ra, nhưng không có tiêu điểm cố định, chỉ là ứng phó đảo qua mà thôi. Mà phạm vi mạng nhện này thật sự quá lớn. Theo thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua rất nhanh. 12 vị thiên tôn đã từng người tản ra, tìm kiếm. Bọn họ cũng không ngốc. Mặc dù tản ra, nhưng giữa bọn họ vẫn có liên hệ, còn cảnh giác vô cùng, không để cho phân thân chúa tể này có khả năng tiêu diệt từng bộ phận. Nhất là cũng không có ít thiên tôn, cảm thấy cách nói CA2 đại thái cổ, giống như cất giấu một cái bẫy nào đó. Đám người bọn họ tiến đến, có thể chỉ là mồi nhử mà thôi. Loại ý nghĩ này dâng lên, cũng khiến cho một số người càng cảnh giác hơn. Ở trong 3 ngày này, Bạch Tiểu Thuần cũng cẩn thận vô cùng. Hắn mặc dù không có tìm được nửa điểm tung tích của phân thân chúa tể, nhưng lại thấy được 7-8 chỗ giống như làng, thôn Huyền Cửu quận kia. Từ bên ngoài nhìn lại, tất cả vẫn giống như bình thường, chỉ là truyền ra tiếng khóc, khiến cho mỗi lần Bạch Tiểu Thuần gặp phải, sau đó đều lập tức tránh ra. Bạch Tiểu Thuần lựa chọn phương hướng, là chỗ Vân Hải Châu. Lúc này theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn cũng đến khu vực Vân Hải Châu. Nhìn thành trì nơi đây vốn mọi chỗ quen thuộc, lúc này mặc dù không xuất hiện hình ảnh những tu sĩ kia cắn nuốt tất cả, nhưng tất cả kiến trúc đều trở thành tro bụi. Tâm tình Bạch Tiểu Thuần cũng rất kém. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, đang muốn tiếp tục bay về phía bắc. Nhưng vào lúc này, thần sắc hắn bỗng nhiên thoáng động. Bước chân hắn chợt dừng lại, vỗ túi đựng đồ, lấy ra ngọc giản truyền âm. Thần thức hắn đảo qua một cái. Trong chớp mắt, trong đầu của hắn lập tức nghe được sóng dao động của Linh Cửu Thiên Tôn mang theo âm thanh vui mừng bất ngờ. Tìm được rồi. Các ngươi mau tới đây. Theo âm thanh xuất hiện, càng có một đạo thần niệm chỉ dẫn, lập tức xuất hiện ở bên trong thần thức của Bạch Tiểu Thuần, xác định phong tỏa ở một phương hướng. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt. Hắn không chút do dự, xoay người thoáng một cái, lao thẳng đến chỗ thần niệm xác định phong tỏa. Mấy ngày qua, tốc độ của hắn trước sau không nhanh không chậm. Lúc này biết là thời khắc khẩn cấp, nhất thời hắn lại bạo phát ra toàn diện. Trong tiếng nổ lớn, toàn thân hắn giống như biến mất, na di đi về phía trước. Cũng may khoảng cách không phải quá xa. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lại triển khai đến cực hạn. Năng lực khôi phục của Bất Tử Trường Sinh Công cũng bất kỳ thời khắc nào không ngừng bạo phát. Lại giống như cho Bạch Tiểu Thuần gần như lực lượng vô hạn, khiến cho hắn có thể trước sau duy trì loại tốc độ cực hạn này. Dường như muốn cắt phá trường không. Tình trạng này giằng co tròn 3 canh giờ. 3 canh giờ, khoảng cách bay ra có thể so với lộ trình mấy ngày trước. Càng lao nhanh về phía trước, cuối cùng, hắn cảm nhận được phía trước có khí tức của Linh Cửu Thiên Tôn. Hắn còn cảm nhận được, ngoài khí tức của Linh Cửu Thiên Tôn ở phía trước, có một đạo sóng dao động trận pháp kinh người, khuếch tán ra khắp nơi, dường như phong tỏa tất cả. Càng tới gần, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền thấy trận pháp này tản ra ánh sáng màu đỏ. Bên trong ánh sáng màu đỏ này mang theo sương mù màu đen. Ánh sáng cùng sương mù dung hợp, dường như hình thành một cái chén lớn úp lại, bên trong phạm vi ngàn dặm đều bị bao phủ ở bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy được, trên sương mù màu đen này có 3 gương mặt cực lớn. Đó chính là Tuyệt Địa Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử cùng với Thông Thiên Đạo Nhân. 3 người bọn họ lúc này đang lạnh lùng nhìn đám người Linh Cửu. Mà ở bên ngoài trận pháp, lúc này Linh Cửu Thiên Tôn, Cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa đều đứng ở nơi đó, sắc mặt bọn họ biến hóa, thỉnh thoảng truyền âm, lo lắng chờ đợi. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, lập tức khiến ánh mắt 3 người nhìn lại, thần sắc còn có ý vui mừng. Trần Tô khoảng cách quá xa, còn cần 2 canh giờ nữa, không đợi kịp. 3 người Cổ Thiên Quân nhìn nhau một chút, lập tức liền mở miệng giải thích tình hình cho Bạch Tiểu Thuần biết. Người phát hiện phân thân máu thịt của chúa tể sớm nhất, chính là Linh Cửu Thiên Tôn. Chỉ có điều tốc độ của phân thân chúa tể này quá nhanh, lập tức đi xa. Trong lúc Linh Cửu Thiên Tôn đang truy kích, bị Quảng Mục Thiên Tôn của Tà Hoàng Triều gặp phải. Sau khi nhìn thấy được phân thân của chúa tể, Quảng Mục lập tức triệu tập đám người của Tà Hoàng Triều. Thiên Tôn của Tà Hoàng Triều chiếm ưu thế về số lượng người, vào lúc này cũng thể hiện ra. Đồng thời tốc độ bọn họ xuất hiện phải nhanh hơn so với đám người Cổ Thiên Quân, không chỉ bố trí trận pháp ngăn cản Linh Cửu Thiên Tôn, còn có Thiệt Địa chủ trì ở bên trong trận pháp, hình thành phong tỏa. Đồng thời ở bên trong trận pháp, còn có mấy vị Thiên Tôn đang bắt phân thân của Chúa Tể. Không thể đợi thêm nữa. Bốn người chúng ta ra tay. Trước đánh phá trận pháp này rồi lại xem tình hình. Cổ Thiên Quân hung hăng cắn răng một cái, trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Tư Mã Vân Hòa cùng Linh Cửu Thiên Tôn gật đầu. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ cơ hội khó được. Lúc này nếu ngồi yên không để ý đến, sẽ thật sự mất đi cơ hội cuối cùng. Vì vậy hắn giơ tay phải lên hư không chộp một cái. Đại kiếm Bắc Mạch nhất thời ở trong tay. Kiếm quang lóe lên, bốn người trực tiếp lại hóa thành bốn cầu vồng, lao thẳng đến trận pháp đang nổ mạnh. Thông Thiên Đạo Nhân, Nguyên Yêu Tử cùng với Tuyệt Địa. Sắc mặt ba người biến đổi. Bọn họ lập tức gia tăng trận pháp, khiến cho lực lượng trận pháp càng thêm dồi dào. Mắt thấy hai bên sẽ va chạm. Nhưng vào lúc này, biến đổi khác thường, nổi lên. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp lại từ bên trong sương mù trận pháp, đột nhiên truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết này, căn bản cũng không giống như là âm thanh con người có thể phát ra. Mang theo lực xuyên thấu mãnh liệt. Giống như là dã thú nào đó đang gặp phải nguy cơ sinh tử. Sau khi bị ép vội vàng đến một trình độ nhất định, phát ra tiếng rít gào cuối cùng sinh mạng. Chỉ là lực xuyên thấu, khiến cho trận pháp sương mù này chợt vặn vẹo. Ngay cả gương mặt cực lớn của ba người Thiên Tôn Tuyệt Địa huyễn hóa ra, cũng trở nên bất ổn. Là phân thân Chúa Tể kia. Đáng chết, bọn họ sắp thành công. Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa biến sắc. Tốc độ của hai người nhanh hơn, trực tiếp lại đánh về phía trận pháp sương mù. Kiếm khí của Cổ Thiên Quân trong chớp mắt ngập trời, kiếm quang sắc bén này, giống như muốn xé rách thế giới này. Nó đi qua nơi nào, hư vô nơi đó liền tan vỡ. Tư Mã Vân Hoa ở đây bấm quyết, thân thể rốt cuộc hóa thành 9 phân thân, cùng với bản tôn, mỗi một người đều cho thấy chiến lực Thiên Tôn kinh người. Ầm ầm hạ xuống. Không kết thúc, Linh Cửu Thiên Tôn cũng triển khai ra toàn lực. Hắn đi qua nơi nào, muôn màu muôn vẻ, hình thành một pháp tắc diệt sạch, khiến tất cả ảm đạm, hủy diệt tất cả. Bạch Tiểu Thuần cũng lo lắng. Nếu như phân thân Chủ Tể thật sự bị chém giết, như vậy đám người của Tà Hoàng Triều chiếm ưu thế về số lượng, bọn họ lấy được thi thể, căn bản cũng không khả năng bị Thiên Tôn của Thánh Hoàng Triều cướp đi. Cơ hội duy nhất, chính là dưới tình huống phân thân Chủ Tể không chết, còn có một chút khả năng. Phân thân Chủ Tể này cũng quá yếu. Bạch Tiểu Thuần lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tay phải của hắn cầm đại kiếm Bắc Mạch trực tiếp chém xuống, phối hợp với ba người của Thiên Quân. Bốn người liên thủ dường như hình thành một trận gió bão hung bạo. Trong tiếng nổ lớn, tất cả lại trực tiếp rơi vào trên sương mù trận pháp. Thiên địa chấn động, tám phương run rẩy, giống như từ lúc khai thiên lập địa. Trận gió bão hung bạo này giống như có thể xé rách tất cả, trực tiếp lại cứng rắn mở ra một thông đạo lớn ở trên trận pháp sương mù này. Ban đầu dưới sự liên thủ của bốn người, sẽ không thuận lợi như vậy. Thật sự trước đó phân thân Chủ Tể ở bên trong trận pháp sương mù gào thét lao ra. Đã từ bên trong khiến cho trận pháp này xuất hiện bất ổn. Lúc này bốn người ra tay, còn là một đòn nghiêm trọng. Lúc này mới khiến cho trận pháp bị mở ra thông đạo. Nhưng Tuyệt Địa Thiên Tôn, Thông Thiên Đạo Nhân cùng với Nguyên Yêu Tử, bọn họ sở dĩ không tham dự tiến vào bên trong sương mù chém giết, mà ở lại bên ngoài, chính là muốn ngăn cản đám người của Thiên Quân. Lúc này mắt thấy trận pháp bị xé mở. Ba người lập tức ra tay toàn lực, mượn trận pháp gia tăng, khiến cho trong trận pháp phát ra tiếng nổ lớn. Sương mù cuồn cuộn, huyễn hóa ra mười mấy bàn tay to, chộp về phía bốn người của Thiên Quân. Mười mấy bàn tay to này phối hợp với trận pháp, phối hợp với tu vi của ba người Tuyệt Địa, rốt cuộc bạo phát ra lực lượng có thể so sánh với Thiên Tôn Trung Kỳ. Lúc này phân nửa đều chụp vào Cổ Thiên Quân, một phần ngăn cản Linh Cửu Thiên Tôn. Về phần Bạch Tiểu Thuần cùng Tư Mã Vân Hoa ở đây, cũng lần lượt có ba bàn tay chộp tới. Những bàn tay to mặc dù đều có đầy đủ lực lượng của Thiên Tôn, nhưng lại không phải thể hiện ở trên phương diện công sát, mà là ở trên phương diện phòng hộ cùng dây dưa khó giải quyết được. Hiển nhiên mục đích của ba người Tuyệt Địa Thiên Tôn chính là muốn cuốn lấy đám người Bạch Tiểu Thuần, tranh thủ đủ thời gian cho Quảng Mục Thiên Tôn cùng với các Tà Hoàng Triều Thiên Tôn. Tiếng sấm nhất thời truyền ra bốn phương. Đại kiếm Bắc Mạch trong tay Bạch Tiểu Thuần, theo ánh sáng lập lòe, quét ngang xuống, trực tiếp chặt đứt một bàn tay. Nhưng hai bàn tay khác gào thét lao đến, lại khiến cho hắn không thể không lui về phía sau một chút. Cùng lúc đó, Linh Cửu Thiên Tôn cũng tốt, Cổ Thiên Quân cũng được, đều như vậy. Bốn người ra tay mặc dù sắc bén, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hiển nhiên không có cách nào hoàn toàn xé rách được lỗ thủng. Dù sao bản thân trận pháp này không kém, lại có ba vị Thiên Tôn trấn thủ. Nếu như không gặp phải bất ngờ xuất hiện, sợ là quần đấu mấy canh giờ, cũng có khả năng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, từ bên trong trận pháp sương mù kia, lại truyền ra một tiếng gào thét thê lương. Lần này còn mãnh liệt hơn so với trước đây. Lực xuyên thấu cũng lớn hơn nữa, khuếch tán ra khắp nơi. Trong nháy mắt, trận pháp sương mù này vì phần ngoài bị tổn thương, bên trong còn bị sóng dao động, vốn cũng ở dưới tình huống không ổn, càng thêm vặn vẹo lay động. Thậm chí có không ít nơi, sương mù rõ ràng đang cuồn cuộn, chợt xuất hiện dấu hiệu loãng đi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Kiếm khí của đại kiếm Bắc Mạch bất mạnh bạo phát ra. Đám người Cổ Thiên Quân cũng nắm lấy cơ hội. Mỗi người đều phát ra đòn sát thủ của mình, huyễn hóa ra thần thông kinh người, lao thẳng đến những bàn tay to kia. Sắc mặt ba người Tuyệt Địa, Thông Thiên Đạo Nhân cùng với Nguyên Yêu Tử điên cuồng biến đổi. Bọn họ biết lúc này là thời điểm mấu chốt. Ba người hung hăng cắn răng, từng người cắn đầu lưỡi phun ra máu tươi, khiến cho phạm vi tu vi tản ra lớn hơn, gia tăng trận pháp, nỗ lực khiến cho trận pháp ổn định lại. Hai bên giao chiến kịch liệt lấy trận pháp này làm trung tâm, bỗng nhiên được triển khai. Trong khoảng thời gian ngắn âm thanh nổ lớn vang lên, thiên địa chấn động. Nhưng trận pháp này cực kỳ không tầm thường. Ba người Tuyệt Địa còn tập hợp lại toàn lực. Ở dưới sự lay động kịch liệt này, trận pháp sương mù rốt cuộc từ từ trở nên ổn định. Cho dù bốn người Bạch Tiểu Thuần chém đứt rất nhiều bàn tay, thâm nhập đến bên trong sương mù, nhưng bốn phía xung quanh bọn họ lại nhanh chóng xuất hiện càng nhiều cánh tay cùng với từng tầng sức cản. Ở dưới lực cản này, bốn người mỗi giây mỗi phút đều cảm nhận được bài xích mãnh liệt đến từ bốn phía xung quanh. Đáng chết, đây là trận pháp gì vậy? Cứ tiếp tục như thế nữa, trong thời gian ngắn chúng ta căn bản không có cách nào đi vào được. Cho dù là không vào được, cũng phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ thành công. Ba người Cổ Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Từ đầu đến cuối hắn đều không nói được một lời. Nhưng trên thực tế, ánh mắt hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trận pháp sương mù, trong lòng cũng đang suy nghĩ, có nên mạo hiểm một lần hay không? Hắn tin tưởng vào bất tử cấm của chính mình. Không nói xuyên qua trận pháp sương mù này, nhưng chí ít để mình đi vào, xuất hiện ở trên chiến trường bên trong trận pháp, cũng vẫn có thể làm được. Chỉ có điều nếu như dẫn người cùng vào, lại tiêu hao quá lớn, rất khó thành công. Cái này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút dầu dĩ. Lúc này đại kiếm Bắc Mạch vung vẩy, trong lòng lại đang so sánh được mất. Bỗng nhiên, sau lưng của bọn họ, trong giây lát lại truyền đến từng tiếng rít gào. Phía xa một đạo cầu vồng, mang theo ánh sáng màu trắng, đang ầm ầm lao đến. Bên trong cầu vồng này có một lão nhân, toàn thân mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt. Đó chính là Trần Tô. Vì khoảng cách quá xa, hắn là người cuối cùng chạy tới. Lại vì đám người Cổ Thiên Quân lo lắng truyền âm. Trần Tô không tiếc tiêu hao thi triển ra đạo pháp tâm huyết của mình, mạnh mẽ na di, lúc này mới đến sớm. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến tinh thần đám người Cổ Thiên Quân chấn động, còn làm cho ba người Tuyệt Địa đang điều khiển trận pháp sắc mặt lại biến đổi. Thật sự đối mặt với bốn vị thiên tôn, ba người bọn họ mặc dù tốn sức nhưng có thể miễn cưỡng kéo dài tiếp. Nhưng nếu là năm vị thiên tôn, nếu như trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì còn có khả năng ngăn cản được. Nhưng hiện tại trận pháp bất ổn, phân thân chúa tể bên trong kia mỗi lần rít gào cũng làm cho trận pháp vặn vẹo. Kể từ đó, muốn ngăn cản căn bản cũng không có khả năng. Lại ở trong nháy mắt khi sắc mặt ba người biến Tuyệt Địa hóa, Trần Tô gào thét tới gần, hoàn toàn không có chút dừng lại. Hắn trực tiếp lại xông vào lỗ thủng bị đám người Bạch Tiểu Thuần xé rách ra. Sau khi tới gần, hai tay hắn bấm quyết. Nhất thời lại có từng đạo tia chớp màu vàng, ầm ầm bạo phát, hình thành liên tiếp những quả cầu tia chớp. Bất kỳ một quả cầu nào cũng nắm giữ lực hủy thiên diệt địa. Hắn gia nhập vào trong bốn người phá trận. Nhất thời âm thanh kinh thiên vang lên. Ở dưới những tiếng phát nổ mãnh liệt, sắc mặt ba người Tuyệt Địa không ngừng biến hóa. Trận pháp sương mù cuồn cuộn mãnh liệt hơn. Thần thông của năm người Bạch Tiểu Thuần hình thành gió bão, cũng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, càng thâm vào bên trong trận pháp. Đáng chết. Hai mắt Nguyên Yêu Tử đỏ ửng, phát ra một tiếng gào thét. Trong lúc hai tay bấm quyết, hắn mở miệng phun ra một ngụm bản nguyên chi khí. Tuyệt Địa cùng Thông Thiên Đạo Nhân cũng như vậy. Nhưng ngay khi ba người nỗ lực khiến cho trận pháp vững chắc trong chớp mắt, bỗng nhiên, từ bên trong trận pháp này, truyền đến tiếng rít gào thê lương thứ ba của phân thân chủ tể. Tiếng rít gào này vượt qua rất xa so với trước đó. Dường như lần này mới là tiếng gào thét cuối cùng trong sinh mệnh. Uy lực của nó càng kinh người hơn. Ở thời điểm truyền ra, trận pháp trực tiếp lại nổ lớn. Nhiều chỗ tan vỡ. Đồng thời, trận pháp này cũng lung lay sắp đổ, mắt thấy sẽ vỡ nát diệt vong. Cơ hội. Ánh mắt Cổ Thiên Quân nhất thời sáng lên. Không cần hắn nhiều lời, đám người Bạch Tiểu Thuần, Trần Tô, Linh Cửu, Tư Mã Vân Hoa đều lại lập tức ra tay. Tu vi toàn diện bạo phát, các loại thần thông ngưng tụ thành gió bão, giống như hóa thành một con rồng hung ác cực lớn, trong tiếng rít gào lao thẳng đến trận pháp, hung hăng đánh qua. Ầm ầm ầm. Theo đó, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang vọng. Trận pháp tuyệt thế này vốn kiên cố không gì phá vỡ nổi, đã trực tiếp bị con rồng hung ác này va chạm, xuất hiện ra một lỗ thủng cực lớn. Theo lỗ thủng hình thành, toàn bộ trận pháp ầm ầm sụp xuống. Tuyệt địa, Thông Thiên đạo nhân cùng với Nguyên Yêu tử, từng người phun ra máu tươi, nhanh chóng lui về phía sau. Đám người Cổ Thiên Quân không đợi được, thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Đúng lúc này, theo sương mù tản ra, chiến trường bên dưới lộ ra một hồi biến hóa kịch liệt, bỗng nhiên xuất hiện. Truyền đến đầu tiên là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết không phải là do phân thân chủ tể phát ra, mà là một trong bảy vị thiên tôn của Tà Hoàng Triều. Vị lão bà Bạch Tiểu Thuần trước đó mới thấy qua ở bên ngoài. Bà lão này đạt tu vi thiên tôn trung kỳ đỉnh phong, giờ khắc này ở trong tiếng kêu thảm thiết, thân thể của nàng trực tiếp bị xé thành hai nửa. Nửa người máu chảy đầm đìa lại trốn thoát, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng cùng hoảng sợ. Sắc mặt bà này đã biến thành màu đen, giống như thân chúng phải kịch độc. Giờ khắc này ở trong lúc lui lại phía sau, máu nàng chảy xuống cũng là màu đen. Nhất là cái trán của nàng, thình lình có một phù văn màu đen. Phù văn này đang kịch liệt lóe lên. Nếu cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy được ở dưới phù văn này, thình lình trấn áp một bóng người hư ảo lại cùng bà lão này giống nhau như đúc. Thân ảnh kia là nguyên thần đạo chủng của lão bà biến hóa thành. Phù văn này chính là sinh sôi phong ấn đạo chủng của lão bà này ở bên trong thân thể tàn phế, khiến cho thân thể bà lão này trúng kịch độc, đang ở trong quá trình chậm rãi đi về phía tử vong. Đạo chủng của bà lão lại không có cách nào rời khỏi, giống như muốn cứng rắn hao tổn sạch sẽ đạo chủng của lão bà. Kể từ đó, cho dù bà lão có thể sống lại, cũng nhất định sẽ tổn thất cực lớn. Cảnh tượng như vậy, nhất thời khiến tâm thần đám người Bạch Tiểu Thuần chấn động. Nhưng tất cả những điều này còn không có kết thúc. Ở trong nháy mắt khi bà lão này chạy ra, phía sau của nàng còn có một bóng người mang theo sự sợ hãi cùng hoảng hốt, đã nhanh như tên bắn lao ra. Người này chính là Phệ Linh Thượng Nhân. Máu tươi của hắn điên cuồng phun ra, khí tức toàn thân cũng yếu ớt vô cùng. Lúc này trong mắt hắn mang theo sự kinh hoàng, tốc độ cực nhanh. Nhưng trên đỉnh đầu của hắn lại lơ lửng một phù văn màu đen. Phù văn này tương tự cùng phù văn ở mi tâm của bà lão, nhưng lại không hề giống nhau. Dường như nó có đầy đủ loại lực pháp tắc đặc biệt nào đó, khiến cho thân thể Vệ Linh Thượng Nhân trong lúc lao ra, lại nhanh chóng mục nát. Ở phía sau hắn, thình lình có một đạo huyết quang, từ bên trong sương mù nơi này đang nhanh chóng tiêu tan trở nên loãng đo, chợt xông ra. Huyết quang này mới vừa xuất hiện, nhất thời khiến cho Bạch Tiểu Thuần có cảm giác tà ác quen thuộc lại bạo phát ở bên trong mảnh thiên địa này. Huyết quang không dừng lại. Sau khi lao ra, nó lập tức bỏ chạy về phía xa. Bắt lấy nó đã gần chết rồi. Chạy ra cuối cùng, lại là Quảng Mục Thiên Tôn. Hắn mất đi một cánh tay, lúc này sắc mặt tái nhợt, mang theo biểu tình không cam lòng cùng điên cuồng, lao thẳng tới, đuổi theo huyết quang. Gần như ở trong nháy mắt khi Quảng Mục Thiên Tôn truy kích, đồng thời, Tuyệt Địa Thiên Tôn, Thông Thiên Đạo Nhân cùng với Nguyên Yêu Tử cũng hung hăng cắn răng, muốn đi tới ngăn cản. Cổ Thiên Quân, Tư Mã Vân Hoa, Linh Cửu Thiên Tôn đều chợt lao mạnh ra, phân ra các phương hướng khác nhau, ngăn cản huyết quang này. Bạch Tiểu Thuần đã ở bên trong. Nhưng trong chớp mắt khi mọi người ở đây tới gần, huyết quang này chợt dừng lại. Từ trong huyết quang, lại trực tiếp truyền ra một tiếng gào thét mang theo lực xuyên thấu mãnh liệt. Tiếng gào thét này lại trực tiếp dâng lên gió bão, ầm ầm ầm khuếch tán về bốn phía tám hướng xung quanh. Cũng chính là bởi vậy, huyết quang ở giữa không trung không thể không dừng lại một chút. Thân thể ở bên trong huyết quang này, không ngờ là một vị quái vật giống như người lại không phải là người, giống như rắn mối lại không phải là rắn mối. Quái vật này có thân thể của người cùng hai tay, hai chân, nhưng trên người lại đều là mảnh vảy huyết sắc. Ngũ quan trên mặt có thể mơ hồ nhìn ra là một nam tử, nhưng trong mắt có hai đồng tử cùng với cái đầu lưỡi dài nhỏ ở sâu bên trong miệng thi thoảng vươn ra, khiến cho tất cả mọi người sau khi nhìn thấy rõ ràng, tâm thần đều chấn động. Mà gió bão này lại cực kỳ cường hãn, có thể so sánh với thái cổ hậu kỳ. Lúc này trận gió quét ngang tám phương, đám người Tuyệt Địa lại trực tiếp không chịu nổi, lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần lập tức đưa đại kiếm Bắc Mạch chắn ngang ở trước người, lúc này mới cản được trận gió bão hung bạo này nổ mạnh. Chỉ có đám người Cổ Thiên Quân, Quảng Mục Thiên Tôn, lúc này mạnh mẽ chống lại, nhanh chóng tới gần. Bọn họ ra tay chính là đòn sát thủ. Trong tiếng nổ lớn vang lên, phân thân chúa tể kia rõ ràng suy yếu. Trong mắt hắn mang theo sự điên cuồng, tốc độ cực nhanh, cùng mọi người chém giết. Tiếng sấm không ngừng vang vọng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần lui lại phía sau mấy bước, hắn lại không tiếp tục tiến lên. Chỉ là hắn không muốn tiến lên, nhưng phân thân của chúa tể này lại lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hai đồng tử trong mắt hắn ẩn chứa sự thù hận. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, tim chợt đập thịch một tiếng. Thật sự là tới tìm ta báo thù. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt,

Quảng Mục nhất định phải có được. Nhưng nếu như bị đám người của Thiên Quân cướp đi, vậy tất cả sẽ gặp phiền phức. Tất cả những điều này phát sinh quá nhanh. Trong nháy mắt, khi mọi người ở đây ra tay với nhau, Bạch Tiểu Thuần hơi thở dồn dập, trong mắt trợn trừng, nhịp đập trái tim ầm ầm tăng nhanh. Thật ra, trước đó hắn không có ý tốt, âm thầm tới gần không ít. Giờ phút này sự kiện vừa xảy ra, trong số mọi người, hắn trở thành người ở gần Thông Thiên đạo nhân nhất. Cơ hội tốt. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần chỉ là có chút do dự, liền trực tiếp phát động Hám Sơn Tràng, còn triển khai Bất Tử Cấm. Lực lượng thân thể hắn bạo phát ra, còn mãnh liệt hơn so với lúc trước chiến đấu cùng Nờ Phân Thân chủ tể. Hắn còn không để ý tới tất cả, toàn diện vận chuyển ra tu vi. Dưới sự gia tăng, tốc độ của hắn đã đến cực hạn nào đó. Trong tiếng nổ lớn, hắn lại trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh thân của Thông Thiên đạo nhân. Lúc hắn giơ tay phải lên, đại kiếm Bắc Mạch phát ra ánh sáng màu xanh lam chói mắt. Khi sắc mặt Thông Thiên đạo nhân đại biến, hắn hung hăng một chém chém xuống. Thông Thiên, để mạng lại. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cơ hội này có thể nói là cơ hội tốt tuyệt thế ngàn năm một thuở. Cho dù là lúc này hắn giết Thông Thiên đạo nhân, Thánh Hoàng cũng sẽ ủng hộ. Thật ra, Thông Thiên đạo nhân hiện tại đang nắm giữ, lại là vật hai đại thái cổ cực muốn tranh đoạt. Bạch Tiểu Thuần hết lần này tới lần khác lại ở khoảng cách gần như vậy. Lúc này hắn một kiếm hạ xuống, thiên địa nổ lớn. Đại kiếm Bắc Mạch phát ra ánh sáng màu xanh lam, sáng chói tản ra ánh sáng lóa mắt, dâng lên một chiến lực kinh người có thể so sánh với Thiên Tôn hậu kỳ, lao thẳng đến chỗ Thông Thiên đạo nhân. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh. Thông Thiên đạo nhân ở nơi đó gần như sắp bắt được con rắn mối. Đại kiếm của Bạch Tiểu Thuần lại ầm ầm hạ xuống, cho nên hắn căn bản không có cách nào né tránh. Lúc này sắc mặt đang biến hóa, Thông Thiên đạo nhân lập tức sốt ruột. Một nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến cho trong lòng hắn rung động. Hắn tuy rằng có thể được sống lại, nhưng cái giá chê sống lại quá lớn, vĩnh cửu tiêu hao một phần tu vi. Chuyện này nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản cũng không muốn lựa chọn. Mặt khác, quan trọng nhất, Thiên Tôn được sống lại, ngoại trừ biến mất vĩnh viễn một phần tu vi ra, còn giảm bớt một phần khả năng sau này tiến vào Thái Cổ. Tiến vào Thái Cổ vốn đã vô cùng gian nan, nay lại ít đi một phần. Không nói là xóa bỏ hy vọng, lại xê xích không bao nhiêu. Nếu như những Thiên Tôn này không dã tâm thì cũng thôi. Thông Thiên đạo nhân dã tâm luôn luôn cực lớn. Hắn sao có thể để cho hy vọng của mình, bởi vì một con rắn mối, mà bị mất đi ở chỗ này. Gần như hoàn toàn không có một chút do dự nào. Thông Thiên đạo nhân hét lớn một tiếng. Ở trong nháy mắt khi đại kiếm Bắc Mạch của Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, tay phải hắn vung mạnh lên, ném mạnh con rắn mối lớn vốn sắp bị hắn lấy đi về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngăn cản ở giữa đại kiếm Bắc Mạch của Bạch Tiểu Thuần cùng bản thân. Một tiếng nổ lớn ngập trời, đột nhiên bạo phát trong nháy mắt. Đại kiếm Bắc Mạch mọi khi đều luôn thuận lợi, lại lần đầu gặp phải vật không có cách nào chặt đứt, chỉ có thể xé mở một lỗ thủng. Thân thể con rắn mối lớn này, trong nháy mắt lại ngăn chặn đại kiếm Bắc Mạch của Bạch Tiểu Thuần. Lực phản chấn mãnh liệt khiến cho khí huyết của Bạch Tiểu Thuần quay cuồng, lại hình thành trùng kích bạo phát, gây ra tổn thương lớn hơn nữa đối với Thông Thiên đạo nhân. Miệng hắn phun ra máu tươi, thân thể bất mạnh lui về phía sau. Về phần con rắn mối lớn này, hắn từ lâu đã buông tay. Thật ra, hắn không thể không buông tay. Nếu như hắn vẫn còn tham lam thân thể con rắn mối lớn này, như vậy ở thời điểm hắn lui về phía sau, đám người cổ thiên quân vẫn còn có thể đuổi theo. Cho dù đối với hắn tạo thành một ngăn cản trong chớp mắt, cũng sẽ cho Bạch Tiểu Thuần chém giết cơ hội hắn. Bởi vậy hắn buông tay. Không chỉ khiến mình không còn là cái đích cho mọi người chỉ trích, còn có thể dẫn tất cả phiền phức tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần căn bản là không có cách nào lại truy sát hắn nữa. Sẽ có nhiều người đi vào ngăn cản hắn. Tất cả những điều này nói ra thì rất dài dòng. Nhưng từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay, Thông Thiên đạo nhân ném con rắn mối lớn ra, tất cả đều chỉ phát sinh trong chớp mắt. Nhanh tới mức khó có thể hình dung. Lúc này theo tiếng sấm vang vọng, theo Thông Thiên đạo nhân nhanh chóng đi xa, thân thể Bạch Tiểu Thuần vừa dừng lại. Hắn muốn phải tiếp tục truy kích Thông Thiên đạo nhân, đã có chút khó khăn. Quan trọng nhất là sau khi tay hắn va chạm tới thân thể con rắn mối lớn, thần sắc Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên biến đổi. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Bất Tử Trường Sinh Công trong cơ thể hắn lại tự đi vận chuyển, bạo phát ra một khát vọng lớn nhất từ trước tới nay. Hình như ở trong cơ thể con rắn mối lớn này, cất giấu một thứ đối với Bất Tử Trường Sinh Công mà nói, giống như tạo hóa bổ thiên. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Hắn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hắn nắm lấy con rắn mối lớn, trực tiếp để vào bên trong túi trữ vật. Trong nháy mắt gần như khi hắn vừa làm xong tất cả những điều này, đám người Quảng Mục Thiên Tôn, Nguyên Yêu Tử, Tuyệt Địa Thiên Tôn đã mang theo sát cơ, trực tiếp đánh tới. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đâm đầu vào chỗ chết, còn không giao ra thân thể của chúa tể. Bạch Tiểu Thuần,